Cố Minh Vũ cũng không biết nói Lâm Uy ý tưởng, nếu không nói, chắc chắn đêm hôm nay ăn cơm sáng đều cấp nhổ ra. Cho nên thấy Lâm Uy vẫn luôn đối với hắn chớp mắt khi, Cố Minh Vũ khó hiểu nói, Lâm cô nương chính là đôi mắt rút gần. Tuổi liền có loại này tật xấu thật sự là không tốt, xá mùi tinh thông y thuật, không bằng làm xá mùi giúp ngươi nhìn xem mắt. Đối mặt như thế khó hiểu phong tình lời nói, Lâm Uy bị trọc tức mặt từ hồng chuyển bạch, cuối cùng biến thành xanh mét sắc. Rậm chân một cái, dưng dưng chạy. Trước khi đi còn rất là oán hận trợn mắt nhìn Cố Minh Vũ liếc mắt một cái. Cố Minh Vũ sờ sờ cái mũi, không rõ chính mình sai rồi cái gì, tắc sao liền chọc tới Lâm Úy. Nhưng thật ra một bên Nhan Ngọc Quân xem đến minh bạch, nàng nhìn Lâm Úy đi xa thân ảnh, bên môi tràn ra một mạc cười nhạt. Không nghĩ tới a, cái này không nói đạo lý cô nương cư nhiên là cái hoa si, vừa thấy đến lớn lên đẹp nam nhân liền đi không nổi, liên tiếp phát điện, đáng tiếc đối phương tiếp thu không, đến nàng tín hiệu, căn bản liền không rõ nàng chớp mắt là ý gì, còn tưởng rằng nàng đôi mắt rút gần. Nghĩ đến đây, Nhan Ngọc Quân nhịn không được cười lên tiếng. Cố Minh Vũ không rõ nguyên do nhìn Nhan Ngọc Quân liếc mắt một cái, bước nhanh rời đi. Này hai cái nữ hài tử đều không bình thường, một cái đôi mắt trừu kinh, một cái vô duyên vô cớ ngây ngô cười. Nhan Ngọc Quân cười trong chốc lát mới ngưng cười ý, thấy Cố Minh Vũ đi xa, nàng không thú vị biểu môi, lên xe ngựa, bảo thúc vội vàng lại. Đây lái xe ngựa lọc cọc ở thôn trên đường đi rồi lên. Bên kia, Lâm Úy Hồng hốc mắt trở về nhà, vừa mới vào cửa liền đụng phải đang muốn ra cửa giặt đồ Lâm Lý Thị. Lâm Lý Thị là Lâm Xuyên tức phụ, nàng gả đến Lâm ra mười mấy năm, chưa cho Lâm gia sinh một đứa con, ngày thường Lâm Úy nhìn thấy nàng không có việc gì đều phải chèn ép nàng, càng không cần hiện tại nàng ở bên ngoài bị ủy khuất. Vừa vào cửa, nhìn đến Lâm Lý Thị, Lâm Úy ghét bỏ nhìn nàng một cái, tráng ghét nói, Xuyên Thành Như, vậy ra cửa, vội về chịu tan đâu. Thật là người xấu xí nhiều tác quái. Lâm Lý Thị khiếp nhược nhìn nàng một cái, không dám lên tiếng. Ngày thường Lâm Úy nhiều lắm chính là nàng vài câu, gia khí liền hảo, nhưng hôm nay Lâm Úy ở bên ngoài đầu tiên là, bị những cái đó các cô nương khí tới rồi, sau lại gặp Cố Minh Vũ, càng là bị hắn nói tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi. Cho nên lần này Lâm Lý Thị nhìn Lâm Úy liếc mắt một cái, Lâm Úy liền tự động giải độc thành Lâm Lý Thị khinh thường nàng, đang xem nàng chê cười. Lâm Úy vốn chính là tâm cao khí ngạo tính tình, nhất nhận không ra người ra dụng như vậy ánh mắt xem nàng, bên ngoài mấy người kia nàng không có biện pháp tìm phiền toái, nhưng là Lâm Lý Thị còn không phải tùy ý nàng tùy ý đánh chửi. Nhìn cái gì mà nhìn, ta là ngươi có thể xem sao? Thật không biết ta đại ca lúc trước như thế nào liền cưới ngươi cái này tăng môn tinh, từ ngươi gả đến chúng ta liền ái về sau, nhà của chúng ta nhật tử là một sau một khổ sở. Lâm Úy chán ghét. Nhìn nàng, ngươi nhìn xem cách vách quyên tử, vào cửa một năm, liền cấp trong nhà thêm một cái đại mập mạp, nàng tướng công năm nay đi ra ngoài bên ngoài đương đi người bán hàng rong, còn kiếm lời một số tiền, nhìn lại ngươi, ngươi đừng không có nhân gia vượng phu mệnh. Chính là liền cái hài tử đều sinh không ra, ngươi còn có thể làm gì? Lâm Lý Thị Thanh nói, ta trước kia cũng đã hoài thai, nhưng là không tâm dớt. Hơn nữa vẫn là bị Lâm Úy đẩy một phen cấp dớt. Khi đó Lâm Úy tuổi, chuyện này đã xảy ra, người trong nhà cũng không có chỉ trích Lâm Úy, ngược lại là quái nàng không có hồ hảo hài tử. Lâm Lý Thị Thanh âm tuy, nhưng là Lâm Úy vẫn là nghe tới rồi, nàng giống như một con tạc mau miêu nhi, hung tợn nói, như thế nào? Ngươi hiện thực là tưởng lôi chuyện cũ, chính mình sinh không ra hài tử hiện tại là, tưởng đem nguyên nhân đều đẩy đến ta trên đầu. Ngươi thật đúng là cái hảo đại tàu a, xảy ra chuyện không tìm chính mình nguyên nhân, nhưng thật ra đem sự tình toàn đẩy đến ta trên đầu. Lâm Lý Thị ủy khuất đến không được, đối mặt đốt đốt bức tha Lâm Úy, nàng cũng chỉ có thể liên tiếp lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có ý tứ này. Lâm Úy thấy nàng cái này bánh bao dạng, trong lòng tức giận đến không được, một phen ném đi Lâm Lý Thị dẫn theo thùng gỗ, sải bước trở về phòng. Thùng xiêm y cùng bồ kết đều ngã vào Lâm Thượng, Lâm Lý Thị ngồi xổm trên mặt đất, một bên lục tìm xiêm y, một bên ủy khuất thấp giọng khóc nức nở. Trong phòng, Lâm Lan Thị đang ở đóng đế giày, thấy Lâm Úy nổi giận đùng đùng chạy vào, nàng nhịn không được khuyên nhủ, Úy nhi, ngươi lại tìm ngươi đại tẩu phiền toái. Cái gì kêu lại tìm nàng phiền toái? Ta là cái loại này sinh sự tự việc không đau người sao? Nương, ta là ngài thân nữ nhi, ngài cũng không thể giúp đỡ người ngoài khi dễ ta. Lâm Úy phản bác nói, rõ ràng là nàng chính mình đi đường không có mắt, đụng vào ta. rõ ràng là chính mình trước tìm người phiền toái, chính là đối mặt trong nhà tha dò hỏi, Lâm Úy lập tức liền đem sự tình đẩy đến người khác trên đầu không còn ác nhân trước cáo trạng. Lâm Lan thì nơi nào không rõ bên ngoài đã xảy ra cái gì. Lâm gia phòng ở cũ nát bất kham, chính là cách vách có người đánh cách bọn họ cũng có thể nghe được rõ ràng, huống chi Lâm Úy ở trong sân lời nói thanh âm còn rất đại, Lâm Lan thì biết tiền căn hậu quả, nhưng nàng cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể khuyên nhủ, ngươi đại tẩu nàng cũng không dễ dàng, gả đến nhà chúng ta nhiều năm như vậy liền cái hài tử đều không có, ngươi đối nàng tốt một chút, nơi khác chỗ tranh đối nàng. Nương, ngươi như vậy liền không đúng rồi, nàng gả đến nhà chúng ta tới chính là nàng phúc phận, đại ca là đồng sinh, này ở chúng ta bồ ra thôn chính là đầu một phần nhi, nàng còn có cái gì không thỏa mãn, chờ tương lai đại ca thi đậu tú tài, nàng nhưng chính là tú tài nương tử. Lâm Úy căm giận bất bình nói, trong lòng vì chính mình đại ca cảm thấy ủy khuất, cảm thấy Lâm Lý thì gả cho Lâm Xuyên là nhiều quan vinh chuyện, này. Thấy Lâm Úy dầu muối không ăn, Lâm Lan thì thở dài, không tính toán khuyên, Lâm Xuyên đều khảo mười mấy năm tú tài, cũng không có thi đậu, hiện tại đều hơn 30 tuổi, có thể thi đậu cơ suất thật sự là, Lâm Lan thì cảm thấy Lâm Xuyên đời này cũng cứ như vậy. Lại, lấy Lâm gia hiện tại của cải, liền sống tạm đều khó khăn, càng là muốn đối xử tử tế Lâm Lý Thị, rốt cuộc Lâm Lý Thị vẫn là thực cần lao. Nhưng Lâm Úy không như vậy cho rằng, nàng cảm thấy chính mình ra chính là so nhà người. Khác cao nhất đẳng, phát xong rồi bực tức, Lâm Úy trong đầu hiện ra vừa mới ở thôn trên đường Như Ngọc công tử. Má nàng nóng lên, có chút mất tự nhiên ngồi ở Lâm Lan thì bên người, thấp giọng nói, nương, ta hôm nay thấy Hương Ngọc cô gia đại nhi tử. Lâm Lan thì cầm cái dùi tay rừng một chút, dương mắt nhìn về phía Lâm Úy, thấy nàng gương mặt ửng đỏ, liền đoán được nàng tâm tư. Ngươi là Cố Minh Vũ? Lâm Lan thì thanh hỏi. Ân, hắn lớn lên nhưng tuấn, hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, ta, nghe hắn đã có tú tài công danh. Lâm Úy ánh mắt sáng lấp lánh, đến tú tài hai chữ thời điểm cười cười. Nàng cảm thấy Cố Minh Vũ chính là nàng thật mệnh tử, lớn lên hảo, ra thế hảo, vẫn là tú tài. Hơn nữa hắn mới 18 tuổi, tuổi cùng nàng cũng vừa lúc xứng đôi. Duy độc làm nàng có chút không hài lòng chính là Cố gia cùng Cố Nam Kiều quan hệ. Cố Nam Kiều nhận Cố Trường Thủy cùng bộ Hương Ngọc, vì cha mẹ chuyện này mọi người đều biết. Nàng nếu là gả cho Cố Minh Vũ, Cố Nam Kiều chẳng phải là trở thành nàng ni cô. Này quá không mỹ lệ. Lâm Úy hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng có thể gả vào Cố ra sao. Cố Minh Vũ lại như thế nào sẽ coi trọng nàng. Đương nhiên, Lâm Úy cảm thấy chính mình là phía dưới ưu tú nhất cô nương, chỉ có nàng chọn lựa đường tha phần. Có thể bị nàng nhìn chúng, đó là Cố Minh Vũ mấy đời đã tu luyện phúc khí. Úy nhi, ngươi cùng Cố Minh Vũ không thích hợp. Lâm Lan thì đúng trọng tâm nói, nàng hy vọng chính mình nữ. Nhi hiện thực một chút, đừng luôn ảo tưởng đương cái gì tú tài nương tử. Phải biết rằng Cố ra là nhà nào. Cố Minh Vũ lại có công danh trong người, nhân ra hoàn toàn có thể chọn lựa một cái càng tốt liên hôn đối tượng, lại như thế nào sẽ xem thường Lâm Úy đâu. Lâm Úy nhíu mày. Ngữ khí không hảo nói, nơi nào không thích hợp, ta cảm thấy liền rất thích hợp, chính là Cố Nam Kiều là hắn mùi tử, điểm này ta không quá thích, bất quá cũng không quan hệ, chờ ta gả tới rồi Cố gia, chậm rãi châm ngòi, bọn họ chi răng quan hệ thì tốt rồi, nương, ngài nhưng đến giúp ta đời này phi Cố Minh Vũ không gả. Giống Cố Minh Vũ loại này lớn lên hảo, ra thế không tồi, năng lực bất phàm nam tử thật sự là thiếu, nàng nếu là không nắm chặt hành động, sợ là xem trọng tương lai hôn phu liền sẽ sai mất. Cho nên nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Lâm Lan thì thấy Lâm Úy nghiêm túc suy tư bộ dáng, liền biết nàng đây là để bụng, trong lòng căng thẳng, kia Cố Minh Vũ là Lâm Úy có thể tiếu tưởng sao? Đừng! Hai nhà chi gian trên lệch. Chính là Lâm Úy cái dạng này sợ là cũng nhập không được Cố ra trưởng bối mắt. Vứt bỏ hết thảy không nói chuyện, liền đơn luận diện mạo, hai người liền không xứng đôi, Lâm Úy lớn lên không xấu, nhưng là cũng không xinh đẹp a, chính là thường thường vô kỳ một nữ hài tử, trái lại Cố Minh Vũ, Lâm Lan thì tuy rằng chỉ xa xa gặp qua vài lần, nhưng là cũng cho nàng rất khắc sâu ấn tượng. Chính mình nữ nhi mấy cân mấy lượng nàng vẫn là rõ ràng, ở nàng xem ra, Lâm Úy tìm cái thành thật bổn phận nam nhân quá cả đời mới là tốt nhất quy túc, nhưng cố tình Lâm Úy liền nghĩ đương cái tú tài nương tử, lại cũng không nhìn xem chính mình là gì điều kiện. Cố Minh Vũ cũng không biết nói hắn bị Lâm Úy nhớ thương thượng, hắn hiện tại vừa đến mặt ra cửa, nhìn thấy Cố Nam Kiều đứng ở cạnh cửa, hắn không khỏi cười nói, mùi mùi đây là đang đợi ta. Nghe ra hắn lời nói hài hước, Cố Nam Kiều cũng nghiêm trang trả lời nói, đại ca trăm vội bên trong còn có thể bất thời. Giờ tới tham gia dọn nhà yến, ta cái này đương mùi mùi, không tự mình ra cửa nghênh đón, chẳng phải là quá thất lễ. Đều là người một nhà, không chú ý này đó nghi thức xã giao, đúng rồi ngươi đứng ở cửa rốt cuộc chờ ai đâu. Cố Minh Vũ cười cười nói. Cố Nam Kiều chỉ Cố Minh Vũ phía sau, nhà, chính là kia chiếc xe ngựa. Quay đầu, một chiếc quen thuộc xe ngựa chậm rãi dừng lại, thực mau một hình bóng quen thuộc tự trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nhan Ngọc Quân vui sướng hướng về phía Cố Nam, Kiều phất tay, Kiều Kiều, Quân Quân, Cố Nam Kiều cũng cao tâm hướng về phía nàng vẫy tay. Thực mau Nhan Ngọc Quân liền dẫn theo làn váy lộc cộc chạy tới Cố Nam Kiều trước mặt, đầu tiên là cho nàng một cái đại đại hùng ôm, rồi sau đó kéo nàng cánh tay nói, nơi này ly huyện thành quá xa chút, Kiều Kiều, ngươi rõ ràng cũng không thiếu tiền a, vì cái gì không dọn đi huyện thành trụ đâu, nếu là Kiều Kiều dọn đi huyện thành. Kia các nàng về sau gặp mặt chẳng phải là càng phương tiện, huyện, thành tuy hảo, nhưng là lại không thích hợp ta còn là thích ở tại như vậy non xanh nước biếc địa phương, hơn nữa ngươi không cảm thấy nơi này phong cảnh cũng thật hảo sao. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, ngày khác ta ở sau núi rêu một mảnh cây đào, cây mận, cây lê, viện này cũng loại thường hoa cỏ, đến lúc đó phong cảnh định là không tồi. Lời tuy như thế, nhưng là nơi này đi huyện thành quá xa, ta tới tìm ngươi hảo phiền toái a. Nhan Ngọc Quân vẻ mặt đau khổ nói, hơn nữa ta muốn gặp ngươi, còn không có phương tiện. Cũng không xa, ta trước kia đều là ngồi thuyền đi huyện thành, không thể so ngồi xe ngựa chậm, hơn nữa cũng không sốc nảy, lại, quá đoạn thời gian ngươi không phải về kinh thành sao. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt chẳng phải là càng không có phương tiện. Cố Nam Kiều an ủi nàng, đến lúc đó chúng ta có thể viết thư liên hệ, hoặc là bồ câu đưa thư cũng giáo. Nhan Ngọc Quân vẻ mặt đau khổ nói, sợ là không có nhanh như vậy hồi kinh, ta cùng ngươi Nga, hoàng thượng là, muốn đi tìm cái gì bất lão thảo, phải chờ tới sang năm xuân lại hồi kinh, chúng ta cũng không hảo đi về trước, sợ là muốn ở chỗ này quá xuân năm. Đến mặt sau, nàng lại cao hơn, bất quá lưu lại nơi này ăn Tết cũng hảo, đến lúc đó ta có thể tới tìm ngươi ngoạn nhi. Hảo a, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta. Cố Nam Kiều cười nhạt đáp lời. Hai người một bên hướng trong đi đến, Nhan Ngọc Quân như là nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Bảo Thúc hô, Bảo Thúc, ngươi đem xe ngựa thượng đồ, vật đều dỡ xuống tới, giữa chưa thời điểm ta hữu dụng, ngươi còn mang theo lễ vật tới. Không phải cùng ngươi sao, tới ta nơi này tay không là được. Cố Nam Kiều nhìn đến trong xe ngựa kia một sọt sọt đồ vật, trợn mắt há hốc mồm. Nhan Ngọc Quân nói, này đó nhưng đều là khó gặp hải sản, Kiều Kiều, ngươi ăn qua hải sản sao? Ta thích chứ ăn, ta này nhưng đều là mới mẻ nhất hải sản, còn có các loại hàng khô, làm việc là để lại cho ngươi tự ăn, khác hải sản là chúng ta giữa chưa phải giải. Quyết, Cố Nam Kiều càng là kinh ngạc, nàng biết nơi này ly hải không xa, nhưng là giao thông không tiện, hải sản ở chỗ này, cũng đều là những cái đó kẻ có tiền mới ăn đến khởi ngoạn ý nhì. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Nhan Ngọc Quân sẽ cho nàng chỉnh tới 4 sọt hải sản. Này 4 sọt cũng không phải là hải sản, mà là bạc a. Thỉnh Nhan Ngọc Quân tới rồi nhà chính, Cố Nam Kiều lấy ra Cố lão phu nhân làm kẹo hạnh nhân nói, ngươi nếm thử, đây là ta tổ mẫu làm kẹo hạnh nhân, ăn rất ngon. Nhan Ngọc Quân ánh mắt sáng lên, ăn một khối, khen không dứt miệng, hương vị hảo hảo, là ta thích kẹo hạnh nhân. Chính yếu là không dính nha, cho nên Nhan Ngọc Quân liên tiếp ăn vài cái. Ăn ít điểm, đợi chút ta cho ngươi nấu cái lẩu đi. Cố Nam Kiều cũng thật lâu không có ăn hải sản cái lẩu, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy hải sản, lập tức bắt đầu tính toán khởi muốn như thế nào làm mới ăn ngon. Cái lẩu, đó là cái gì? Nhan Ngọc Quân không ăn qua cái lẩu, đôi mắt tặc lượng, lập tức không ăn. Đường, xảo Cố Nam Kiều cho nàng phổ cập khoa học. Một loại có thể làm hải sản phát huy ra nó lớn nhất mị lực mỹ thực. Cố Nam Kiều cười cười không nhiều lắm ngôn, chỉ làm Nhan Ngọc Quân chờ ăn là được. Nấu cái lẩu yêu cầu dùng đồ vật tương đối nhiều, phòng bếp yêu cầu dự phòng mở tiệc chiêu đãi đại gia đồ ăn, cho nên Cố Nam Kiều mang theo kia 4 sọt hải sản cùng Nhan Ngọc Quân đi mặt khác một gian không nhà ở. 2 sọt hải sản hàng khô, Cố Nam Kiều trước thu thập lên, mặt khác 2 sọt mới mẻ. hải sản, còn lại là yêu cầu nay liền giải quyết, nếu không thời gian lâu rồi, liền không mới mẻ. Trước đem hải sản rửa sạch sẽ, sọt có con mực, đại tôm, nghêu sọc, cá hố, nhím biển, thu đao cá, từ từ, Cố Nam Kiều đều nhất nhất rửa sạch sẽ, xử lý tốt. Kiều Kiều, ngươi thật là lợi hại a. Nhan Ngọc Quân kinh ngạc cảm thán không thôi nhìn Cố Nam Kiều các loại kỹ thuật sắc rau, hâm mộ đến không giáo nàng là đồ tham ăn, nhưng là cái sẽ không động thủ chỉ biết ăn đồ tham ăn, đối với này đó hải sản muốn xử lý như thế nào, nàng là hoàn toàn không biết, cho rằng liền rửa sạch sẽ hạ nồi liền thành, không nghĩ tới còn phải trải qua nhiều như vậy rườm già bước đi. Quen tay hay việc thôi, ngươi nếu là thường xuyên tiếp xúc này đó, nhất định cũng sẽ không quá xa lạ. Cố Nam Kiều nói, ngay sau đó nghĩ đến Nhan Ngọc Quân thân phận, lại cảm thấy chính mình xuẩn. Nhan Ngọc Quân là Nhan ra cô nương, ra cửa đều là có người tân bốc, nơi nào yêu cầu tự mình xử lý này đó nguyên liệu nấu ăn. Nhan Ngọc Quân nhưng thật ra không cảm thấy Cố Nam Kiều lời nói có cái gì không đúng, nàng đương nhiên nói, ta nương cũng nữ hài tự chính là muốn học đến một tay hảo trù nghệ, như vậy mới có thể càng tốt bắt lấy tương lai tướng công tâm, ta trước kia cảm thấy lời này hảo không đạo lý. Bất quá nay nhìn đến ngươi xử lý nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến ngươi là vì ta làm này đó, lòng ta rất là cảm động. Đổi vị tự hỏi, nếu nàng học xong trù nghệ, tương lai gặp được một cái tình đầu ý hợp người, đến lúc đó, chẳng phải là cũng mỹ thay. Nhan Ngọc Quân nghĩ đến đây, tức khắc kích động, nàng rất là hưng phấn đối Cố Nam Kiều nói, Kiều Kiều, ngươi dạy ta xuống bếp đi, ta muốn học trù nghệ. Ách, hảo đoan đánh cục, ngươi như thế nào đột nhiên muốn học cái này? Cố Nam Kiều thấy Nhan Ngọc Quân giống tim máu gà giống nhau kích động, rất là khó hiểu. Nhan Ngọc Quân lập tức đem chính mình ảo tưởng cùng nàng miêu tả một lần, theo sau vui dạo dực nói, đều kỹ nhiều không áp thân, ta cảm thấy ta nhiều. Học một chút cũng là chuyện tốt nhi. Thảo, nếu Nhan Ngọc Quân có này hồng chí, Cố Nam Kiều cũng sẽ không cho nàng rồi nước lã, kia chúng ta liền từ cái lẩu bắt đầu như thế nào? Thảo. Nhan Ngọc Quân sảng khoái gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Nam Kiều bên người, nhìn nàng mỗi một động tác, thường thường cũng sẽ hỗ trợ cùng nhau thu thập. Liền ở hai người vội đến nhiệt liệt chiều thời điểm, Cố Minh Vũ xuất hiện, hắn nhìn trước mắt một màn, buồn cười nói, mùi mùi, các ngươi đây là, tính toán cộng chúng ta khai bếp sao? Đại ca, ngươi đã đến rồi a, ta đều đã quên ngươi đã đến rồi. Cố Nam Kiều có chút ngượng ngùng nói, chỉ bên người Nhan Ngọc Quân nói, đây là ta tân kết bạn hảo bằng hữu, Nhan Ngọc Quân, Quân Quân đây là ta đại ca. Kiều Kiều, ngươi không cần giới thiệu, chúng ta gặp qua. Nhan Ngọc Quân không câu nệ tiếc đối Cố Minh Vũ nhoẻn miệng cười, Cố công tử mạnh khỏe, ta là Nhan Ngọc Quân, xưa lại lần nữa gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Cố Minh Vũ lại cười, nói, Nhan cô nương mạnh khỏe, ta nhưng thật ra không biết ngươi cùng xá mùi là bạn tốt. Sớm biết rằng liền chờ ngươi một khối, không có việc gì không có việc gì, lần sau đụng phải, ngươi lại chờ ta cũng không muộn. Nhan Ngọc Quân vẫy tay, nhìn trên tay con mực, lập tức liền quên mất xử lý bước đi, Kiều Kiều, này con mực muốn như thế nào thiết? Ta tới, ngươi trước rửa rau đi, sắc rau chuyện này trở về sau ngươi lại học. Cố Nam Kiều vội vàng đem con mực nhận lấy, hôm nay chính là ngày lành, không nên thấy hồng, nếu là Nhan Ngọc Quân vết cắt tay đã có thể không mỹ diệu. Đúng rồi, đại ca cùng Quân Quân là như thế nào nhận thức? Cố Nam Kiều cắt trong chốc lát con mực, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới xem nhà cái gì, vội vàng hỏi. Cố Minh Vũ cũng giúp đỡ xử lý thu đao cá, hắn thuần thục cầm kéo, đem cá đầu cùng đuôi cá cắt, nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện vừa rồi vài câu. Nhưng thật ra Nhan Ngọc Quân vẻ mặt tức giận bất bình, ngươi nữ nhân kia có, phải hay không có bệnh a, đứng ở thôn nói trung gian, nàng cũng không sợ nhân gia đụng phải đi, nếu không phải nhà ta bảo thúc kỹ thuật lái xe cao siêu, nàng không tránh được muốn bị thương. Lâm úy nàng là cái tâm so cao người, không có việc gì đều sẽ lăn lộn xảy ra chuyện tới, càng không cần chúng ta chính mình đụng phải đi, Quân Quân, về sau ngươi nhìn thấy nàng muốn đường vòng đi, miễn cho bị chó điên cắn. Cố Nam Kiều nhắc nhở. Nhan Ngọc Quân gật đầu, ta nhớ kỹ, bất quá nàng lần sau nếu là còn dám như vậy, ta cũng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình, mình không thể thu thập nàng, chúng ta sau lưng tới bái. Ba người xử lý hải sản, tốc độ nhanh rất nhiều, lần này ở chung, Cố Minh Vũ cho Cố Nam Kiều thật không giống nhau cảm giác. Nàng cùng Cố Minh Vũ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, nàng vẫn luôn đều cho rằng Cố Minh Vũ cũng chỉ biết đọc sách, đối với mặt khác sự tình rốt đặc cán mai, nhưng lần này thấy hắn thuần thục xử lý các loại hải sản, thậm chí không thể so nàng kém, Cố Nam Kiều liền minh bạch, Cố Minh Vũ tuyệt đối sẽ trù nghệ. Nàng nhịn không được hỏi hỏi, Cố Minh Vũ nói, thời điểm trong nhà điều kiện không tốt, tổ phụ tổ mẫu cha mẹ bọn họ đều đi trong núi cắt mật ong, ta mang theo Phàm Phàm ở nhà, nấu cơm cũng chính là khi đó học được. Đến nỗi những cái đó cổ giả sở, quân tử rời xa nhà bếp, này ở Cố Minh Vũ xem ra là hoàn toàn không nói đạo lý. Cái gọi là quân tử, chẳng lẽ không nên là giúp chính mình thê tử, mẫu thân làm điểm khả năng cho phép sự tình sao? Tựa như hắn cha giống nhau, ở mẫu thân thân thể không thoải mái thời điểm, sẽ chính mình xuống bếp cấp người trong nhà nấu mì sợi, cho mẫu thân nấu một chén đường đỏ trà gừng. Này ở Cố Minh Vũ xem ra, đây mới là chính xác phu thê ở chung chỉ đạo, cho nên hắn cũng vẫn luôn là như vậy nghiêm khắc yêu cầu chính mình, chẳng sợ đi chính là khoa khảo chi lộ, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn học tập này đó. Đại ca thật là cái hoàn mỹ nam nhân, tương lai không biết là vị nào cô nương có tốt như vậy vận khí, có thể gả cho đại ca, Cố Nam Kiều nói. Cố Minh Vũ nhĩ sâu căng hơi hơi phím hồng, mùi mùi, ngươi cũng đừng lời này, ta công chưa thành danh chưa liền, tạm thời không có cưới vợ tính toán. Cố Nam Kiều hiểu rõ gật gật đầu, Cố Minh Vũ tuy rằng 18 tuổi, nhưng là hắn cũng còn ở vào học tập giai đoạn, sang năm liền phải đi châu phủ tham dự thi hương, chờ chúng cử, hắn mới có tư cách đi kinh thành tham gia 3 năm một lần thi đình. Chờ thi đậu tiến sĩ tên tuổi, Cố Minh Vũ này, khoa cử tri lộ, mới xem như trở nên nổi bật. Đối hiện tại Cố Minh Vũ mà nói, chuyện quan trọng nhất không thể nghi ngờ là sang năm thi hương. Ba người bên này mới vừa đem hải sản xử lý xong, phòng bếp bên kia đồ ăn đã lục tục bưng lên bàn, trong thôn người cũng trên cơ bản tới, trừ bỏ như vậy mấy nhà cùng mặt ngọt hành thật sự là không đối bàn, Cố Nam Kiều không thỉnh, còn lại nhân ra tất cả đều tới. Hải sản là cái hiếm lạ vật, Cố Nam Kiều cũng không phải khí người, đem thu đao cá đưa đi phòng bếp, chiên hảo lúc sau mỗi bàn phân một mâm, phân lượng không nhiều lắm, chính là làm đại gia ăn cái mới mẻ. Trưởng muỗng người là bộ Hương Ngọc cùng bộ Thẩm, các nàng mẹ con hai người phối hợp ăn ý, trù nghệ cao siêu, Cố lão phu nhân còn lại là giúp việc bếp núc, Cố Minh Phàm cùng Cố lão ra tử từ lúc bắt đầu liền, ở cửa thu các hương thân lễ vật. Đem tên của bọn họ viết thượng, cắt ra các hộ tới bao nhiêu người, tùy cái gì lễ vật, mặc ra trong viện cất chứa không dưới nhiều người như vậy. Yến hội vị trí có hơn phân nửa đều an bài ở sân bên ngoài thôn nói bên cạnh, đại gia ngồi ở cùng nhau, ăn ăn uống uống, thảo luận trên bàn rượu và thức ăn, còn có năm nay thu hoạch vụ thu. Thu hoạch vụ thu đã qua đi gần một tháng, mắt thấy liền đến giao thu thuế thời gian, mọi người đều thật ưu sầu. Cứu này nguyên nhân, vẫn là năm nay thu hoạch không tốt lắm, liền sống tạm đều không đủ, này nếu là giao thu thuế, người một nhà thật là muốn uống Tây Bắc Phong đi. Cho nên mặc ra hiện tại thỉnh, bọn họ ăn một đốn phong phú bữa tiệc lớn, mọi người đều là dọn mở cái bụng ăn, mặc ra thái sắc rất là không tồi, so với bọn hắn trong nhà ăn Tết đồ ăn đều càng tốt. Trên cơ bản mỗi bàn đều không có còn thừa thái sắc, duy độc dư lại cũng đều là một chút rau xanh. Chờ yến hội kết thúc thời điểm, đã là buổi chiều giờ mùi canh ba, trong thôn phụ nhân cũng đều là giản dị người, ăn mặc gia đồ ăn, cho dù là tới ăn yến hội, cũng sẽ giúp đỡ thu thập cơm thừa canh cặn. Cố Nam Kiều cũng sẽ không làm các nàng bạch bận việc, có chút dư lại hảo đồ ăn, cũng làm các nàng mấy cái mang về cấp trong nhà thêm cái đồ ăn. Chờ mọi người đều đi được không sai biệt lắm, Cố lão thái thái lúc này mới nói, liền dư lại chúng ta này cả gia đình không ăn cơm, những cái đó đồ ăn ta đều một ít lên, chúng ta nhiệt nhiệt là có thể ăn. Tổ mẫu, không cần, những cái đó đồ ăn lưu trữ buổi tối ăn, chúng ta giữa chưa ăn hải sản cái lẩu, ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta đi Nam Xương phòng. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, cái lẩu đối với ở đây người tới đều thật xa lạ, trừ bỏ mặt ngọt hành ăn qua một lần. Nhưng là hải sản cái lẩu hắn vẫn là rất tò mò, cho nên đoàn người đi theo đi Nam Xương phòng. Trong phòng bãi hai cái nóng hôi hổi nồi, một cái trong nồi phóng củ cải trắng cùng bắp phiến, sinh khương, một cái khác trong nồi quay cùng còn lại là đỏ rực ớt cây thủy. Cái này là canh xương nồi, không thích ăn cay có thể ở chỗ này nâng cái lẩu, cái này là hồng nồi đun nước, thích ăn cay người ở chỗ này nâng cái lẩu. Cố Nam Kiều một bên giới thiệu, một bên đem thức ăn trên bàn ném đi vào, nâng cái lẩu rất đơn giản, đem đồ ăn ném vào đi, nấu chín vớt ra tới là có thể ăn. Đây là một loại tân ăn pháp, mọi người đều rất tò mò, cũng đều nóng lòng muốn thử, ngay từ đầu mọi người đều thật không thói quen, chính là ăn ăn, thuần thục về sau, đại gia cũng liền buông ra. Đại đông, ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương, trong phòng nóng hôi hổi, cố lão ra tử vút râu, mặt già cười thành một đóa hoa, cái này cái lẩu, thực không tồi, như vậy dùng bữa sẽ không lạnh, muốn ăn tới khi nào đều giáo cố Minh Phàm tán động gật đầu, mùi mùi, ngươi đã sớm nên đem cái lẩu gấp làm ra tới, thật là ăn ngon. Hắn kẹp một khối to con mực, nhét vào trong miệng, gương mặt đều phình phình. Tuy là ở kinh thành lớn lên Nhan Ngọc Quân cũng là lần đầu tiên ăn đến cái lẩu, nàng khen không dứt miệng nói, cái này hồng canh năng ra tới thịt ăn quá ngon, quá thơm, kiều kiều, ta về sau phải thường xuyên tới nhà ngươi ăn cơm. Như vậy mỹ vị, nàng ở kinh thành chính là trước nay liền không có ăn qua. Cố Nam Kiều sảng khoái gật đầu, hảo a, chỉ cần ngươi tới, ta nhất định biến đổi đa dạng cho ngươi làm ăn ngon. Nàng còn có rất nhiều chiêu bài đồ ăn không có triển lãm ra tới đâu. Nàng thật đúng là sợ chờ Nhan Ngọc Quân ăn qua những cái đó chiêu bài đồ ăn, nàng không muốn hồi kinh thật là làm sao bây giờ. Một lời đã định, sợ Cố Nam Kiều về sau thay đổi, Nhan Ngọc Quân cố chấp cùng Cố Nam Kiều kéo ngoắc ngoắc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục nâng đồ ăn. Chầu này cơm ăn đại gia là thể xác và tinh thần thoải mái, Mặc Ngọc Hành cùng Cố Đại Nha, Khương Thành Anh ba người ăn không được cay. Cho nên thủ canh xung quả thủy canh xung nồi năng đồ ăn, mà những người khác còn lại là quay chung quanh hồng nồi đun nước, mỗi người ăn chính là môi đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu. Một bàn lớn tử đồ ăn, Cố Nam Kiều vốn dĩ cho rằng chuẩn bị quá nhiều, nhưng ai biết đến cuối cùng tất cả đều ăn luôn, hai sọt hải sản cũng trên cơ bản vào bọn họ trong bụng. Sau khi ăn xong, đại gia lười biếng ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích, Cố Minh Phàm ôm bụng kêu rên. Ai u, quá căng, sớm biết rằng ta vừa mới nên ăn ít một chút. Ngươi còn, Phàm Phàm ngươi ăn nhiều nhất. Bồ Thẩm cười nói. Cố Minh Phàm bất đắc dĩ, không có biện pháp a, ăn quá ngon, ta cảm thấy ăn ít một ngụm đều mệt. Đại gia đối những lời này thâm chấp nhận, nhưng còn không phải là như vậy cảm thấy sao, cho nên mọi người đều ăn no căng. Cố Nam Kiều dựa vào ghế trên, nhìn ngoài cửa sổ khô khốc cỏ dại, trong đầu hiện ra nay tới khách khứa. Cuối cùng nàng một vách đầu, quay đầu đối mặt Ngọc Hành nói, Mặc ca ca, hôm nay ngủ thúc bọn họ người một nhà như thế nào không có tới. Mặc Ngọc Hành lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn hôm nay một đều đi theo bộ tú phu bên người nhận thức người trong thôn, kỳ thật người trong thôn đều nhận thức Mặc Ngọc Hành, nhưng là Mặc Ngọc Hành không quen biết bọn họ, cho nên nay bộ tú phu cố ý mang theo hắn, nhận người. Ngũ Mộc Đào người này nhất trọng tình trọng nghĩa, kia hắn đáp ứng rồi Mặc Ngọc Hành nay sẽ đến, như vậy hắn liền nhất định sẽ đến, mà nay hắn không xuất hiện, chỉ có thể là đã xảy ra ngoài ý muốn, nếu không Ngũ Mộc Đào tuyệt đối sẽ không vắng họp như vậy quan trọng trường hợp. Hôm nay đối với Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, tới là cái vạn sự toàn di ngày lành, nhưng đối với núi sâu Ngũ Mộc Đào một nhà mà nói, nay là tánh mạng du quan nhật tử, giờ phút này núi sâu, các bay đá chạy. Đứng ở nơi xa, chỉ cảm thấy kia phương mà xám xịt, thường thường còn truyền đến trọng vật rơi xuống đất tiếng vang. Đến gần sau sẽ phát hiện, ngủ ra trước đại môn xuất hiện một đầu màu nâu hùng, gấu ngựa dáng người khổng lồ, một trưởng chém ra, ngủ ra kia lung lay sắp đổ đại môn trực tiếp biến thành nát nhừ. Đầu gỗ tiết bay lả tả bay múa, gấu ngựa nổi giận gầm lên một tiếng, đinh tai nhức óc, trong sơn cốc quanh quẩn đều là nó tiếng giống giận. Trốn ở trong phòng ngủ Lâm thì sợ tới mức là hoa, dung thất sắc, Ngũ Mộc Đào cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Từ bọn họ ở chân núi An ra vài thập niên, trước nay đều không có gặp được quá gấu ngựa công kích, nhưng hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, cư nhiên tới một con gấu. Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, gấu ngựa ước chừng có 2 mét cao, thể trọng ít nhất có 300 nhiều cân, nó mỗi đi một bước, đại địa liền chấn thường chấn động. Cha, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Ngũ Kim Lương kinh hoảng thất thố hỏi, gấu ngựa là buổi sáng xuất hiện ở chỗ này, khi đó bọn họ đang định đi ra cửa bộ ra thôn, ai biết còn không có mở ra viện môn liền thấy được cách đó không xa đứng gấu ngựa. Gấu ngựa đứng ở một cây đại thụ mặt sau, kia thân thể cao lớn cũng không phải một viên thụ có khả năng che đậy, Ngũ Mộc Đào khi đó liền cảm thấy có điểm không thích hợp, cho nên không có ra cửa, muốn chờ gấu ngựa sau khi rời khỏi, lại đi. Ai biết này một háo chính là một buổi sáng thêm nửa cái buổi chiều, chờ đến lúc này, gấu ngựa đột nhiên xuất kích, này nhưng đem ngủ người nhà sợ hãi, không có biện pháp, chỉ có thể đánh bừa. Ngũ Mộc Đào nhìn kia càng ngày càng gần gấu ngựa, cầm lấy trên tường treo cung tiễn, tính toán chủ động xuất kích. lưu lại nơi này cũng là chờ chết, đua thượng liều mạng không chừng còn có thể đua ra một cái đường máu, tổng so chờ chết cường. Ngũ Lâm thì cắn cắn môi, thanh nói, đương ra, ngươi A Mặc hắn có phải hay không đã biết chúng ta không đi, hắn có thể hay không tới cứu chúng ta. Đến lúc này nàng, trong đầu hiện ra một ý niệm chính là đi tìm A Mặc hỗ trợ. Mặc Ngọc Hành võ nghệ cao cường, so Ngũ Mộc Đào đều càng tốt, hơn nữa Mặc Ngọc Hành khoảng thời gian trước không phải là mới vừa săn hổ sao. Chỉ cần hắn tới, bọn họ liền được cứu rồi. Ngũ Mộc Đào trực tiếp đánh vỡ nàng ảo tưởng, gấu ngựa đã đến gần rồi, liền tính A Mặc hiện tại phát hiện, chạy đến, cũng cứu không được chúng ta, ngươi cũng đừng tâm tồn ảo tưởng, cùng với gửi hy vọng ở người khác trên người, không bằng chính mình nghĩ. Cách, hơn nửa nay Mặc Ngọc Hành khẳng định rất bận, sợ là không nhanh như vậy phát hiện bọn họ không đi. Ngũ Lâm thì trợn mắt, nổi giận nói, đương ra, ngươi chính là A Mặc sư phó, tuy rằng không có sư phó chi danh, nhưng là các ngươi luôn có sư phó chi thật, hắn nếu là không tới cứu ngươi, hắn chính là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hỗn đảng. Đủ rồi, Ngũ Mộc Đào quát lớn nói, ngươi thiếu hai câu, ngươi có cái này sức lực, còn không bằng ngẫm lại đợi chút ngươi muốn như thế nào, chạy trốn. Bị Ngũ Mộc Đào như vậy một hùng, Ngũ Lâm thì tức khắc bi từ giữa tới, nàng có thể cảm giác được gấu ngựa đã cách bọn họ rất gần, không chừng ngay sau đó bọn họ liền đều không còn nữa. Sớm biết rằng chính mình một ngày kia sẽ chết ở gấu ngựa trong tay, nàng lúc trước liền không nên gả đến núi sâu tới. Nàng nếu là ở bên ngoài tùy tiện tìm một người gả cho, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Càng muốn Ngũ Lâm thì trong lòng càng là ủy khuất, nước mắt bá bá bá đi xuống. Lạc, Ngũ Mộc Đào thấy, tâm sinh phiền chán, vốn dĩ liền mệnh huyền một đường, ai còn có tâm tư đi an ủi Ngũ Lâm thì. Ngũ Kim Lương thấy nhà mình cha cầm lấy cung tiễn, vội vàng cũng tìm ra chính mình cung tiễn, phụ tử hai người một bên, nhắm ngay gấu ngựa, nín thở ngưng thần, chậm rãi kéo ra dây cung. Ngũ Lâm thì thấy không có người an ủi nàng, tướng công không để ý tới nàng, nhi tử cũng không để ý tới nàng. Trong lòng càng là bi thương đến không được, vạn phần, hoài niệm khởi xa ở sơn ngoại nữ nhi. Cũng chỉ có Ngũ Kim Phượng mới có thể lý giải nàng, nhưng cố tình cái này chi kỳ áo bông hiện tại không ở bên người. Gấu ngựa từng bước một tới gần, đinh tai nhức óc tiếng bước chân gần ở bên tai, gấu ngựa đi đến cột đá phòng trước, vung lên tay gấu liền phải bình định cột đá phòng. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương xem chuẩn thời cơ, liếc nhau, mũi tên rời cung sao, thẳng đánh gấu ngựa mặt bộ. Ngũ Mộc Đào bắn ra mũi tên lại tàn nhẫn lại chuẩn, gấu ngựa hoàn, toàn tránh không khỏi, rốt cuộc gấu ngựa còn có một cái danh hào gọi là, gấu mù, ý tứ chính là chúng nó mắt mù. Cho nên bị Ngũ Mộc Đào đánh lén sau, bạo nộ không thôi, giống giận, tay gấu không chút khách khí huy hướng về phía cục đá phòng, chỉ là nó vốn dĩ chính là gấu mù, một chút hai hạ đều không có đánh tới trọng điểm, một lần hai lần thất lợi, càng là làm gấu ngựa nổi trận lôi đình. Trực tiếp dùng vụng về thân mình đi phía trước đánh tới. Ngũ Mộc Đào thần sắc một bẩm, đối Ngũ Kim Lương, nói, Kim Lương, mang lên ngươi nương, chúng ta muốn rút lui. Ngũ Kim Lương gật gật đầu, một phen cõng lên khẩn trương đến sẽ không lời nói Ngũ Lâm Thị, ba người ở gấu ngựa đâm lại đây khi, trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới. Dọc theo đường đi, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương đều không được quay đầu lại, nhìn xem gấu ngựa có hay không theo kịp. May mắn gấu ngựa ngã trên mặt đất gào giống cũng không có phát hiện gì thường, cho nên ba người rất là thuận lợi, hướng mặt ra gạch một phòng chạy tới. Tới rồi mặt ra gạch một phòng, Ngũ Mộc Đào tự trong lòng ngực lấy ra chìa khóa, ba người thuận lợi vào phòng, Ngũ Mộc Đào mới hồi qua thần. Ngũ Kim Lương là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, chân cẳng đã sớm mềm, nếu không phải cổng Ngũ Lâm thì lại còn có Ngũ Mộc Đào tại bên người, sợ là hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại biết thoát ly nguy hiểm, Ngũ Kim Lương mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt ngồi dưới đất, cảm thụ được. Sống sót sau tai nạn vui sướng, trong không khí rất là yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Ngũ Lâm thì hồi qua thần, nàng phát hiện chính mình còn sống, nước mắt lại lần nữa không biết cố gắng hạ xuống. Ngũ Mộc Đào nhìn thấy nàng vẫn luôn khóc cái không ngừng, giữa mày nhăn lại, đừng khóc, chạy nhanh uống nước, chúng ta đến suốt đêm rời đi nơi này. Vì sao? Cha, chúng ta không phải đã an toàn sao? Ngũ Kim Lương khó hiểu hỏi. Ngũ Mộc Đào cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta hiện tại chỉ là tạm thời an toàn, nhưng là Kim Lương ngươi, nhưng có nghĩ tới vì sao năm nay gấu ngựa trở về công kích nhà chúng ta? Chúng ta chính là ở tại nơi đó vài thập niên, chưa từng có gặp được quá loại sự tình này. Ngũ Kim Lương làm sao không cảm thấy chuyện này kỳ quái, nhưng là hắn cũng không biết nguyên nhân, nhưng nhà mình cha sẽ như vậy, chẳng lẽ cha hắn đã đoán được nguyên nhân? Cha, ngài ý tứ là? Ngũ Kim Lương trần chờ hỏi. Ngũ Mộc Đào thở dài, này không phải ngẫu nhiên sự kiện, chúng ta ly thợ săn gia quá xa, cũng không biết bọn họ hay không cũng bị công kích quá, nhưng là A Mặc nơi này cũng tuyệt đối không an toàn, chúng ta nghỉ tạm, liền phải rời đi. Ngũ Kim Lương vừa nghe, tức khắc lại khẩn trương không thôi, hắn ở trong phòng tìm được rồi hai cái ống trúc, hướng bên trong trang thủy, ba người cũng không dám nữa trì hoãn, vội vàng hướng Bồ Ra thôn phương hướng đi đến. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ rời đi 30 phút sau, lúc trước công kích ngũ ra, gấu ngựa liền tìm tới nơi này. Dọc theo đường đi Ngũ Mộc Đào ba người cũng không dám có chút lơi lỏng, rốt cuộc ở hắc thời gian, Bồ Ra thôn xa xa đang nhìn, liền ở bọn họ tính toán vào thôn khi, Ngũ Lâm thì lại bắt đầu làm yêu. Đương ra, chúng ta nếu đã rời núi, liền không cần thiết đi phiền toái A Mặc bọn họ, chúng ta đi tìm Kim Phượng đi. Từ Ngũ Kim Phượng gả đi Lâm ra thôn, nàng cũng liền hồi môn thời điểm thấy nàng một mặt, xem cánh dần long đối Ngũ Kim Phượng mọi cách nung chiều bộ. Dáng, nàng cũng biết Ngũ Kim Phượng ở Lâm gia quá cũng không tệ lắm. Mặt Ngọc Hành tuy rằng theo chân bọn họ ra quan hệ không tồi, nhưng là không có huyết thống quan hệ, tổng không có nàng cùng Ngũ Kim Phượng tri gian tới thân cận. Hơn nữa Lâm ra điều kiện có thể so Mặt ra khá hơn nhiều, trong nhà còn có bà tử hầu hạ, nàng đi Lâm ra, còn có thể quá một phen đương chủ tử nghiện. Ngũ Mộc Đào lạnh lùng nói, ngươi muốn đi Lâm gia vậy chính mình đi, ta liền không đi, Kim Lương chúng ta đi. Ném xuống những lời này, Ngũ Mộc Đào cũng không quay đầu lại hướng Bồ Ra thôn đi đến. Ngũ Kim Lương nhìn Ngũ Mộc Đào bóng dáng, nhìn lại Ngũ Lâm thị quật cường bộ dáng, không khỏi khuyên nhủ, nương, liền tính muốn đi Mùi Mùi ra, chúng ta cũng đến ngày mai lại đi, đêm nay liền đi trước Tam Ca ra như thế nào? Ta không đi, Ngũ Kim Lương, ngươi cùng ngươi kia không lương tâm cha một cái dạng, chỉ biết nịnh bợ Mặt Ngọc Hành, cha ngươi càng là đem Mặt Ngọc Hành trở thành chính mình hài tử. Đối đãi, hiện tại muốn ta tới cửa đi nhìn sắc mặt của hắn sinh hoạt, tưởng đều đừng nghĩ, ta chính mình đi Kim Phượng ra, ngươi là tưởng đi theo cha ngươi vẫn là tưởng đi theo ta, chính ngươi quyết định đi. Ném xuống những lời này, Ngũ Lâm thì thở phì phì hướng một cái khác phương hướng đi đến. Ngũ Kim Lương không tán đồng Ngũ Lâm thì cách làm, nhưng lại không thể mặc kệ nàng mặc kệ, chỉ có thể theo đi lên. Nhận thấy được Ngũ Kim Lương thỏa hiệp, Ngũ Lâm thì nhấp môi cười trộm, trong lòng dễ chịu một ít, cuối cùng cái này nhãi danh không phí công nuôi dưỡng, còn có điểm lương tâm. Mặt ra, ở bóng đêm buông xuống hết sức, Cố Nam Kiều chỉ huy Mặt Ngọc Hành, đem hành lang gấp khúc màu đỏ đèn lồng đều điểm thượng, một chản chản màu đỏ đèn lồng, ở trong bóng đêm tản mát ra tinh tinh điểm điểm ánh sáng, đêm này một phương mà chiếu dọi rất là nhu hòa, yên lặng. Giữa trưa một đốn cái lẩu, ăn mọi người đều căng, đến bây giờ cũng không quá đói, đơn giản Bồ Thẩm liền đi phòng bếp đem giữa trưa, đều xuống dưới đồ ăn nhiệt, lại làm một chút mì phở, nghĩ cho đại gia sửa miệng vị. Nha Ngọc Quân không hồi huyện thành, nàng khó được tới Bồ Ra thôn một chuyến, tất nhiên là muốn ở chỗ này trụ mấy ngày, dùng nàng lời nói tới, hiện tại nhan ra một đoàn loạn, nàng mới không vui trở về đâu. Một đoàn loạn, đây là có chuyện gì? Cố Nam Kiều cùng Nha Ngọc Quân hai người ngồi ở trong đình, xuyên thấu qua mạnh, nhìn bên ngoài tả diêu hữu bãi đèn lồng. Nha Ngọc Quân đem đầu dựa vào Cố Nam Kiều trên vai, buồn rầu nói, còn không phải cha ta đã trở lại sao, Kiều Kiều, ta trước kia cảm thấy cha ta cũng chính là ở hậu viện thượng có chút sách không rõ, chờ ta chính mắt thấy hắn hành sự, ta mới hiểu được, hắn cũng có thể vì một nữ nhân làm được bậc này nông nổi. Cố Nam Kiều nhướng mày, như suy tư gì. Đã sớm nghe thấy Nhan Ngọc Vi là Nhan lão gia cảm nhận trung bạch nguyệt quang sở sinh, cũng bởi vì mẹ đẻ duyên cớ, Nhan Ngọc Vi vẫn luôn cảm thấy chính mình tuy rằng là thứ nữ, nhưng là ở phụ thân trong lòng, nàng địa vị cũng không thể so đích nữ kém mảy may. Đại tỷ tỷ nàng mưu sát tổ mẫu, theo sau lại thiết kế ta, càng là đem sai lầm tất cả đều đẩy đến ta Mùi Mùi trên người, như vậy tội lớn, ở khác gia tộc không trầm đường xử tử. Cũng đều là giảo tóc đi trong miếu thanh đăng cổ Phật cả đời. Nhan Ngọc Quân ngữ khí chua xót, đối Nhan lão gia cách làm là thất vọng tột đỉnh, chính là cha ta cư nhiên không gây thành đại sai, tổ mẫu cùng ta cũng liền sợ bóng sợ gió. Một hồi, ta Mùi Mùi cũng bất quá là bị phạt quỳ mà thôi, chỉ cần đại tỷ tỷ biết sai rồi, vậy được rồi, đều là người một nhà, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, bằng không sẽ lầm ta đại tỷ tỷ trung thân. Chẳng lẽ nàng cùng tổ mẫu hai cái mạng liền không quan trọng sao? Còn có ta muội muội vô duyên vô cớ bị vu hãm, chẳng lẽ chính là xứng đáng sao? Như vậy làm người kinh tủng nội tình, nàng tra lại một câu khinh phiêu phiêu liền muốn bóc qua đi. Tự hồ các nàng ba người thêm lên đều còn, không có Nhan Ngọc Vi một người quan trọng. Cái này làm cho Nhan Ngọc Quân thương tâm cực kỳ, cảm thấy chính mình là lần đầu tiên nhận thức chính mình phụ thân giống nhau. Nhan lão phu nhân cùng ngươi nương là như thế nào? Cố Nam Kiều bình tĩnh hỏi. Nhan gia nàng không thể nào hiểu biết, nhưng là nghe mặt ca ca đề qua một miệng, Nhan gia hiện tại đại bộ phận quyền lợi tuy rằng ở Nhan lão ra trong tay, nhưng là Nhan gia đại thiếu gia Nhan Thư Nhiên cũng có một bộ phận quyền lợi. Rốt cuộc Nhan Thư Nhiên là Nhan ra đời kế tiếp người cầm quyền, từ liền bắt đầu tỉ mỉ bồi dưỡng. Đây cũng là vì sao Nhan lão ra cùng Nhan phu nhân phu thê mạo ly thần hợp đã lâu, nhưng là Nhan phu nhân như cụ ổn ngồi đương ra chủ mẫu vị trí nguyên nhân chi nhất. Trừ bỏ nàng có thủ đoạn, phía sau có bà duy trì, quan trọng nhất vẫn là nàng sinh một cái hảo nhi tử. Nhưng hiện tại ra chuyện này, Nhan lão ra liền tính lại coi trọng Nhan Ngọc Vi, cũng không thể ngỗ nghịch Nhan lão phu nhân, rốt cuộc hắn nếu là phản đối, đó chính là bất hiếu, chỉ cần Nhan lão phu nhân kiên trì, Nhan Ngọc Vi cuối cùng kết cục đều sẽ không quá hảo. Ta nương cùng tổ mẫu tự nhiên là không đồng ý, tổ mẫu trước trực tiếp làm người thu thập một chiếc xe ngựa, đưa đại tỷ tỷ đi ngoài thành Am Thanh Tu, ai biết mới ra thành không lâu, xe ngựa lao xuống vách núi, thi cốt vô tồn. Vách núi hạ vừa vặn là một cái chảy xiết con sông, xe ngựa ngã xuống trực tiếp bị hướng đi rồi. Theo dòng nước đi phía trước sưu tầm, cũng chỉ tìm được rồi Nhan Ngọc Vi một con giày, còn có xe ngựa mảnh nhỏ, đến nỗi người thổi đi nơi nào, thật đúng là không người biết hiểu. Nghĩ đến nước sông chảy xiết, sợ là giữ nhiều lành ít. Tuy rằng Nhan Ngọc Vi này vài món sự rét lạnh Nhan Ngọc Quân tâm, cũng chặt đứt kia ít ỏi tỉ mùi tình nghĩa, nhưng trung quy vẫn là người một nhà, nghe nàng như vậy đi, Nhan Ngọc Quân trong lòng cũng thật không dễ chịu. Nhưng tưởng tượng đến nàng đối chính mình làm chuyện này, Nhan Ngọc Quân lại vô pháp đối mặt. Nàng, cho nên người trong nhà tất cả đều bận rộn Nhan Ngọc Vi phía sau sự, Nhan Ngọc Quân liền tới Cố Nam Kiều nơi này, đồ cái thanh tĩnh. Cố Nam Kiều cũng không nghĩ tới chuyện này cuối cùng kết cục sẽ là như thế này, Nhan Ngọc Vi cứ như vậy đã chết. Nhan Ngọc Quân tâm tình hạ xuống một ít, theo sau nhớ tới chuyện gì, hưng phấn đối Cố Nam Kiều nói, nàng tuy rằng thật xin lỗi ta, nhưng là kia mấy bị tổ mẫu nhốt ở trong phòng cũng không hảo quá, nghe nàng kia trong viện không biết từ đâu tới. Đây không đếm được lão thử quá nhiều, mặt sau lại đưa tới rắn độc, đem nàng sợ tới mất quá sức. Có lẽ là lão ra xem nàng quá mất ác độc, cho nên cố ý như vậy chỉnh cổ nàng, cũng coi như là vì ta cùng tổ mẫu ra khẩu ác khí. Nghe Nhan Ngọc Quân lại nhãi nói, Cố Nam Kiều không thể tránh khỏi nghĩ tới Mặt Ngọc Hành, như vậy hành sự tác phong, thật đúng là có khả năng là Mặt ca ca ở vì nàng hết giận. Người chết nợ tiêu, nàng nếu không còn nữa, chúng ta cũng liền không nghĩ chuyện này. Đúng rồi, ngươi biết đèn Khổng Minh sao? Cố Nam Kiều rời đi đề tài, ngày khác ta đi chém điểm cây trúc trở về, chúng ta làm đèn Khổng Minh như thế nào? Hảo a. Đèn Khổng Minh Nhan Ngọc Quân cũng chơi đùa, nhưng là nàng đều là người khác làm tốt, nàng chờ phóng là được, hiện tại muốn chính mình động thủ, thật đúng là nhân sinh lần đầu tiên đâu. Mạc Danh có điểm hưng phấn. Hai người lời nói, quy hoạch mặt sau mấy muốn như thế nào chơi, đột nhiên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mặc Yên Chi nghe được tiếng đập cửa rất là hưng phấn hướng cửa chạy tới, ở bên cạnh cửa biên phe phẩy cái đuôi, thường thường còn ngao ô vài tiếng ứng hòa bên ngoài người. Này nếu tới người không biết mặt ra có lang, không chừng thật đúng là sẽ bị hù chết. Cũng may bên ngoài tiếng đập cửa không ngừng, nghĩ đến hẳn là quen thuộc người, bộ tú phu vội vàng đi mở cửa, nhìn đến cửa đứng chính là vẻ mặt mệt mỏi Ngũ Mộc Đào, mở to hai mắt nhìn. Mộc Đào, ngươi đây là từ nơi nào tới rồi a? Như thế nào đem chính mình làm cho do hề hề? Bộ tú phu một bên sai khai vị trí làm hắn tiến vào, một bên quan tâm hỏi, đệ muội cùng Kim Lương đâu? Như thế nào không có tới? Hướng cửa xem xét, cũng không có nhìn đến bọn họ mẫu tử. Ngũ Mộc Đào mệt mỏi hướng trong đi, trước không cần phải xen vào bọn họ, tú phu, có hay không cơm ăn? Ta đói bụng một. Này một hắn tinh thần đồ cao khẩn trương, trong đầu kia căn huyền đã sớm banh tới rồi cực hạn, hiện tại gặp được người quen, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng lại rơi xuống đất. Có, trong nhà cái gì đều có, ngươi tiên tiến tới, muốn ăn cái gì ta làm ta bà nương đi cho ngươi nấu. Bộ Tú Phu một bên hướng trong đi, thấy Mặc Yên Chi còn ở cửa chuyển động, vội vàng tiếp đón một tiếng, nhà đầu, ngươi chạy nhanh trở về, đợi chút có mỡ heo quấy cơm. Mặc Yên Chi chính là cái đồ tham ăn, vừa nghe đến mỡ heo quấy cơm, nơi nào còn cô thường chơi đùa. Vội vàng chạy trở về, ở Bộ Tú Phu bên chân đảo quanh chuyển. Từ hồ là ở, tốt mỡ heo quấy cơm mị. Xưng sao liền còn, không cho bản công chúa trình lên tới. Thấy nó này sốt ruột bộ dáng, Bộ Tú Phu cười nói, có điểm kiên nhẫn, thực mau thì tốt rồi, trước cho ngươi Mộc Đào ra gia chỉnh điểm ăn. Mặc Yên Chi nghe hiểu, đôi mắt nhìn Ngũ Mộc Đào liếc mắt một cái, thấy hắn dơ hề hề, trên mặt còn có rất nhiều cho bụi, nó sau này né tránh, bản công chúa cũng không nên biến thành như vậy. Ngũ Mộc Đào biết Cố Nam Kiều dưỡng một con lang, nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội cùng nó ở chung, hiện tại thấy nó như vậy. Có linh khí, trầm trọng tâm tình tức khắc cũng nhẹ nhàng vài phần. Đây là kiều mùi dưỡng lang. Ngũ Mộc Đào hỏi. Bộ Tú Phu lại cười nói, đúng vậy, nhưng kén ăn, không hợp ăn uống đồ ăn, nó nghe đều không nghe thấy một chút, đối trụ địa phương cũng thật bắt bẻ. Này nơi nào là dưỡng lang a, ta xem đều mau đem nó trở thành người đối đãi. Hiện tại a mặc bọn họ có điều kiện này, kiều dưỡng cũng không phải vấn đề lớn. Ngũ Mộc Đào, thanh âm dừng một chút, nghĩ tới hôm nay phát sinh sự tình, ánh mắt ảm đạm rồi một chút. Hắn biến hóa rất nhỏ, nhưng Bộ Tú Phu là ai? Còn không phải không có thể tránh được hắn đôi mắt, biết hắn sợ là gặp sự tình gì, bằng không sẽ không giữa chưa không có tới, đến bây giờ đêm mới tới rồi. Làm bồ thẩm cho hắn nấu một chén mì điều, Ngũ Mộc Đào mấy khẩu liền ăn xong rồi, liền canh đều không dư thừa, chờ đến hắn buông chén đũa khi. Cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân vừa vặn từ trong đình trở về. Mặt Ngọc Hành mấy lui qua Ngũ Mộc Đào tới tin tức, cũng từ trên lầu xuống dưới. Ngũ Mộc Đào gặp người tới không sai biệt lắm, lại cùng cố ra người hỏi hảo, lúc này mới đêm nay sự tình một lần. Ngươi là gấu ngựa chủ động đã thương người. Không nên a, chúng ta đời đời cũng đều ở trong núi săn thú, trừ bỏ gặp gỡ gấu ngựa, vô pháp tránh cho khi, sẽ phát sinh xung đột. Trước nay còn không có phát sinh quá gấu ngựa chủ động công kích sự tình. Nghe xong Ngũ Mộc Đào trình bày, Bộ Tú Phu phủ định hoàn toàn. Nếu là trước đây có phát sinh quá hùng thương tha, sự tình kia còn chẳng có gì lạ, chính là trăm ngàn năm qua, bọn họ đời đời cũng đều sinh hoạt ở trong núi, cũng không có từng phát sinh chuyện như vậy, ngược lại là lợn rừng thường thường sẽ chạy ra quấy rối. Ngũ Mộc Đào thở dài, ta có thể lừa các ngươi sao? Sáng nay chúng ta vừa định muốn ra cửa liền thấy được gấu ngựa, nó tránh ở đại thụ mặt sau, ta liếc mắt một cái liền thấy được, vốn tưởng rằng nó là đi ngang qua nơi này, chờ một lát liền sẽ rời đi, ai biết chờ, nó đột nhiên liền chạy, tới công kích chúng ta. Ngươi đã đến rồi nơi này, kia Ngũ Lâm thì cùng Kim Lương đâu, bọn họ như thế nào không có tới. Bộ thẩm khẩn trương hỏi, sợ kia hai người đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngũ Mộc Đào nói, bọn họ đi Kim Phượng nơi đó, là ngượng ngùng tới chỗ này. Đối này Ngũ Mộc Đào cũng thật bất đắc dĩ, nên hắn là cái thứ nhất ý niệm chính là tới nơi này, mà không phải đi tìm Ngũ Kim Phượng. Hắn nhưng không quên cánh rừng long mẫu thân đối bọn họ hôn sự này, vốn là không quá xem trọng. Nếu không phải cánh rừng long đối Ngũ Kim Phượng rất là vừa lòng, phi nàng không cưới, việc hôn nhân này thật đúng là thành không được. Liên tính hiện tại thành thông ra, nhưng bọn họ chi gian ngăn cách vẫn là rất lớn, Ngũ Mộc Đào cảm thấy cùng với đưa tới cửa đi làm người vả mặt, còn không bằng tới Mặt Ngọc Hành nơi này, mừng rỡ tự tại. Ở đây người cũng không phải kẻ ngu rốt, nghĩ lại tưởng tượng cũng minh bạch Ngũ Lâm thì dùng ý, đại ra cũng không có gì, làm Ngũ Mộc Đào đi trước rửa mặt bồ. Tú Phu còn lấy ra chính mình xiêm y cho hắn. Chờ Ngũ Mộc Đào đi tịnh phòng sau, Mặt Ngọc Hành như suy tư gì nói, xem ra năm nay trong núi tình huống không dung lạc quan. Năm rồi cũng không có chuyện như vậy phát sinh, năm nay cố tình liền đã xảy ra, không phải do người không nhiều lắm tưởng. Bồ thúc, chúng ta thôn này tới gần núi lớn, hiện tại liền gấu ngựa đều ra tới kiếm ăn, sớm hay muộn có một sợ là sẽ đến chúng ta trong thôn, ngài nhưng đến cùng những cái đó thôn dân một tiếng, về sau. Không có việc gì cũng đừng đi núi sâu, trong nhà cũng đến giữ cửa sổ quan hảo, miễn cho xuất hiện đường rẽ. Mặt Ngọc Hành thật là thật lo lắng những việc này, liền sợ những cái đó mảnh thú ra núi sâu kiếm ăn, phải biết rằng trong thôn người già phụ nữ và trẻ em nhiều như vậy, hán tử cũng không ít, nhưng là bộ ra thôn người trên cơ bản đều đã rất ít đi săn thú, tay nghề sớm đã mới lạ, mảnh thú tới, căn bản liền chắn không được. Bộ Tú Phu sắc mặt nặng nề, hắn trầm trọng điểm số lẻ. Nhưng bộ gia thôn trung quanh đều là núi sâu, an toàn tai họa ngầm nhưng không. Ngồi ở một bên Cố Nam Kiều, nhìn đến bọn họ mặt ủ mày ê, đề nghị nói, nếu hiện tại chúng nó còn ở núi sâu, như vậy đến chúng ta nơi này liền còn có một đoạn thời gian, không bằng như vậy, chúng ta ở trung quanh thiết trí bẫy dập như thế nào. Liền tính bắt không được chúng nó, cũng có thể cấp chúng ta nhắc nhở một vài. Cố lão ra tử hơi chút một suy tư, phụ hòa nói, Kiều muội cái này biện pháp nhưng thật ra được không, nếu tới chính là lợn rừng loại này. Chúng ta nhưng thật ra không sợ, liền sợ tới là bầy sói cùng hổ, gấu mù, chúng ta trong thôn chính là không có bất luận cái gì ngăn địch tường thành, này đó mảnh thú ra sơn, đến chúng ta nơi này, như dẫm trên đất bằng. Cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi, kia như vậy hảo, liền dùng cái này biện pháp, chúng ta ngày mai khởi liền bắt đầu ở quanh thân thiết lập bẫy rập. Bộ Tú Phu đánh nhiệt nói, Cố Nam Kiều nhìn Cố ra người cùng Bộ Tú Phu nói, nếu núi lớn, không an toàn, ông ngoại cùng tổ phụ các ngươi cũng đừng hồi chính mình ra, ta nơi này tuy rằng cũng không an toàn, nhưng là ít nhất chung quanh có tường vây, còn xem như tương đối an toàn một ít. Mặt ra tường vây cũng không phải là cái loại này lùn tường vây, trừ bỏ tới gần viện môn nơi này thấp một ít, còn lại địa phương, tường vây ít nhất đều là 4-5 mét, tới gần trong núi bên kia càng cao, hơn nữa chung quanh đại thụ cũng tất cả đều chém, Cố Nam Kiều còn loại thường một loại động vật. Gặp được đều phải đường vòng đi cây mây. Nếu là ở tường vây quanh thân đào mấy cái bẫy rập, nghĩ đến hệ số an toàn càng cao. Kiều muội, ngươi ý tứ chúng ta minh bạch, chỉ là tạm thời sợ là không được. Minh ta phải đi về trong thôn theo chân bọn họ một tiếng, quá hai chúng ta lại trở về như thế nào? Cố lão ra tự ôn nhu dò hỏi. Cố Nam Kiều trong lòng tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng là cũng minh bạch nàng có đồng ý hay không, cũng không thay đổi được cố lão ra tự quyết định, thiền giải nhân. Ý nói, kia hành, kia làm đại ca cùng nhị ca cùng các ngươi trở về, đi sớm về sớm, bằng không ta không yên tâm. Hảo! Cố lão ra tự cười nói. Cố Minh Vũ cùng Cố Minh Phàm cũng bảo đảm nói, mùi mùi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tổ phụ tổ mẫu. Chuyện này định hảo, đại gia mới nổi lên khác chuyện này, trò chuyện, đề tài liền xả tới rồi Bộ Tú Phu ra hai cái nhi tử. Khởi này hai cái nhi tử, Bộ Tú Phu là vẻ mặt bất đắc dĩ, đặc biệt là biết Bộ Quế Thị giữa chưa hành động sâu, càng là cảm thấy không mặt mũi thấy Cố Nam Kiều. Ông ngoại, theo lý đại cửu cửu cũng là cái tốn tú lịch sự người, năm đó như thế nào liền sẽ cưới Bộ Quế Thị đâu? Bộ Cảnh Lâm cùng Bộ Quế Thị thoạt nhìn liền không phải một đường người. Bộ Cảnh Lâm tuy rằng là cùng đồng ruộng giao tiếp, nhưng là hắn tính cách ôn hòa hiền hậu, làm người thuần phát, nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là gương mặt tươi cười đón chào, làm người rất là có hảo phúc. Bộ Quế Thị cùng hắn hoàn toàn chính là hai cái cực đoan, làm người ích kỷ, khắc nghiệt, tham tiện nghi. Như vậy hai người hoàn toàn liền đáp không đến một khối, cũng không biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thúc đẩy này hai người thành toàn ra. Khởi chuyện này, Bộ Tú Phu cùng Bộ Thẩm nhìn nhau, cảm thấy bất đắc dĩ. Bộ Thẩm nói, Kiều mùi, này đều do ta, năm đó nếu không phải bởi vì ta nguyên nhân, Cảnh Lâm cũng sẽ không cưới cái này người đàn bà đanh đá, làm cho chúng ta mẫu tử ly tâm. Khởi chuyện này, Bộ Thẩm là đầy bụng chua xót. Ở đây, người trừ bỏ Cố Nam Kiều này mấy cái bối không biết năm đó đã xảy ra cái gì, những cái đó đại nhân nhưng đều là biết đến, chuyện này ở năm đó nháo còn rất quảng. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bộ Thẩm chậm rãi từ từ kể ra, Cố Nam Kiều mấy người mới hiểu được năm đó, Bộ Cảnh Lâm hôn sự cư nhiên như thế khúc chiết. Kia một năm, Bộ Thẩm đi cách vách thôn xem khuê mật, là xem khuê mật, kỳ thật chính là tưởng cùng khuê mật đương thông ra, rốt cuộc hai nhà người cũng coi như là hiểu tận gốc. Dễ, nếu là thành nhi nữ thông ra, quan hệ chẳng phải là càng tiến thêm một bước. Thiếu niên thời kỳ Bộ Cảnh Lâm là cái diện mạo tuấn mỹ mỹ nam tử, Bộ ra thôn cũng có rất nhiều cô nương tâm duyệt hắn, bất quá đối với Bộ Cảnh Lâm tới, hắn thích gì ra khuê nữ, đó là cái dịu dàng thanh lệ cô nương. Nếu không phải Bộ Thẩm đi đến nửa đường khác nước, là muốn đi bờ sông vách núi dưới chân uống miếng nước, sợ là cũng không có kế tiếp sự tình. Bộ Thẩm đi bờ sông, đang muốn phải dùng tay nâng lên từ cục đá nhỏ giọt nước suối, ai biết nàng lơ đãng hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Vừa vặn liền nhìn đến một cái cô nương dớt vào trong sông. Đây chính là một cái mạng người nột, Bộ Thẩm không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền đi kêu người tới cứu người, nhưng trung quanh trừ bỏ bọn họ mẫu tử, không còn có người khác. cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Bồ Cảnh Lâm không dãnh lo nam nữ chi biệt, liền nhảy vào trong sông, cứu vị kia cô nương. Này nhảy dựng hậu quả trừ bỏ cứu một cái mạng người, Bồ Cảnh Lâm còn đáp thường chính mình hôn sự. Vị kia cô nương chính là Bồ Quế Thị. Nàng cảm thấy chính mình bị Bồ Cảnh Lâm chiếm tiện nghi, muốn chết muốn sống liền phải gả cho hắn. Đại gia cũng đều cảm thấy Bồ Cảnh Lâm hẳn là vì thế phụ trách nhiệm, cho nên cuối cùng Bồ Cảnh Lâm tuy rằng không muốn, còn là cưới nàng. Một cái hoàn toàn không hiểu biết nữ nhân cưới vào ra môn, trong nhà phân tranh chính là từ khi đó bắt đầu. Bồ Quế Thị thường thường liền chơi tính tình, không phải mượn cớ cùng Bồ Thẩm cãi nhau, chính là ban đêm thời điểm cùng Bồ Cảnh Lâm cãi nhau, ồn ào đến hàng xóm đều biết. Bởi vì Bồ Cảnh Lâm cưới Bồ Quế Thị, Bồ Thẩm khuê mật ra khuê nữ cuối cùng gả cho Bồ Cảnh Phong, chờ Bồ La Thị qua môn, cùng Bồ Cảnh Phong tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, trong nhà khắc khẩu liền lợi hại hơn. Bồ Quế Thị biết năm đó, Bồ Cảnh Lâm đi cách vách thôn chính là vì cùng Bồ La Thị tương xem, cho nên mỗi lần chỉ cần Bồ Cảnh Lâm nhìn nhiều Bồ La Thị liếc mắt một cái, Bồ Quế Thị liền sẽ nổi trận, lôi đình, nháo đến trong nhà là gà chó không yên. Bồ Quế Thị ủy khuất, Bồ Cảnh Lâm liền cảm thấy chính mình càng ủy khuất, hắn làm sai gì, còn không phải là đi cứu một người, sau đó chặt đứt chính mình mệnh định nhân duyên không, còn cưới một cái như vậy người đàn bà đanh đá. Cuối cùng ủy khuất, Bồ Cảnh Lâm cũng đem sự tình quái tới rồi chính mình mẫu thân trên người, nếu không phải Bồ Thẩm năm đó đi uống miếng nước, hắn liền sẽ không biết chuyện này, cũng sẽ không cưới một cái người đàn bà đanh đá trở về. Sự tình nháo nhiều, cuối cùng ra cũng liền tan, vì tránh cho gặp nhau khắc khẩu, Bồ Tú Phu làm chủ phân ra. Phân ra sau, Bồ Cảnh Phong cùng Bồ La Thị liền đi bên ngoài làm tích khí sinh ý, Bồ Cảnh Lâm cùng Bồ Quế Thị còn lại là lựa chọn ở thôn Đông Đầu an cư lạc nghiệp. Nghe xong câu chuyện này, Cố Nam Kiều cũng thổn thức không thôi, này hết thảy đều là thường chú định. Ngươi có thể Bồ Cảnh Lâm cứu lầm người sao? Không thể. Bồ Quế Thị muốn Bồ Cảnh Lâm cưới chính mình. Hiện tại thoạt nhìn là có chút lấy oán trả ơn, nhưng này ở năm đó Bồ Quế Thị bị Bồ Cảnh Lâm từ trong sông cứu ra, hai người chi gian xem như có thân mật quan hệ, không gả cho hắn, Bồ Quế Thị đời này cũng liền hủy. Chỉ có thể Bồ Cảnh Lâm cùng Bồ La Thị đời này có duyên không phận. Mặc gia tại đàm luận Bồ Quế Thị sự tình, bên kia Bồ ra, Bồ Cảnh Lâm cũng ở của trách Bồ Quế Thị. Ngươi hôm nay thật đúng là cho ta mặt dài, như vậy mất mặt sự tình ngươi cũng làm đến ra tới, ta là thiếu ngươi một ngụm ăn vẫn là thiếu ngươi uống. Bồ Cảnh Lâm nhìn Bồ Quế Thị từng ngụm nhai chấm đất dư bồ dáng, nhắm mắt, cảm thấy không mắt thấy. Bồ Quế Thị nhìn hắn một cái, không sao cả nói, ngươi là không thiếu ta ăn uống, nhưng là ngươi trừ bỏ này đó, có đã cho ta mặt khác sao? Ghét bỏ ta cho ngươi mất mặt. Ngươi vừa đến nơi đó, nhìn đến Bồ La Thị ngươi liền đi không nổi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi này sớm như vậy đi nơi đó, còn không phải là vì đi xem nàng sao. Đến Bồ La Thị này ba, chữ Bồ Quế Thị là nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm thấy chính mình thật là ủy khuất tới rồi cực điểm, nàng vài thập niên hầu hạ Bồ Cảnh Lâm, chính là Bồ Cảnh Lâm đâu. Trong lòng lại nghĩ những người khác, người này nếu là người khác liền tính, cố tình vẫn là đệ tức phụ. Bồ ra cũng thật là sẽ không làm người, rõ ràng biết Bồ Cảnh Lâm đối Bồ La Thị dễ tình đâm sâu, vì sao còn muốn đem Bồ La Thị cấp cưới trở về. Nàng lại đã quên, năm đó Bồ Cảnh Lâm đi cách vách thôn, vì chính là đi theo Bồ La Thị tương xem, nếu không phải nàng hoành, cắm, một chân, hiện tại nhân ra không chừng cũng là tốt tốt đẹp đẹp hai vợ chồng. Ở trong mắt ta, nàng chính là so ngươi hảo, so ngươi thông tình đạt lý, so ngươi thiện lương ôn nhu. Bồ Cảnh Lâm lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhìn xem ngươi cái này thô lỗ bộ dáng, ngươi có điểm nào có thể cùng nàng đánh đồng? Ngươi cái ai ngàn đau, ngươi còn có hay không lương tâm? Ta mệt chết mệt sống vì ngươi lo liệu này một cái ra, ngươi chính là như vậy hồi. Báo ta, Bồ Quế Thị lập tức qua khóc lên, chạy đến Bồ Cảnh Lâm bên người, đấm đánh hắn, không lương tâm, ngươi quá không lương tâm. Đủ rồi, cùng ngươi so sánh với, ta xem như có lương tâm. Quế Thị, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại ở bên ngoài cho ta mất mặt, cái này ra ngươi cũng không cần ngây người, ta trực tiếp hưu ngươi. Bồ Cảnh Lâm ném xuống những lời này, xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn Bồ Cảnh Lâm đi xa bóng dáng, Bồ Quế Thị lập tức không phục hồi tinh thần lại, chờ hoàng hồn, lại không dám náo loạn. Nàng lại như thế nào la lối khóc lóc, lại như thế nào vô cớ gây rối, vì bất quá là khiến cho Bồ Cảnh Lâm chú ý, nhưng hiện tại Bồ Cảnh Lâm đều phải hưu nạn, nàng nơi nào còn dám lại nháo. oán hận ăn khoai lang, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới. Nàng cảm thấy chính mình thật là một lòng vì cái này ra suy nghĩ, nhưng kết quả là, Bồ Cảnh Lâm lại nơi trốn ghét bỏ nàng. Đêm, thoảng qua, tháng 10 khí, thật đúng là một sau một lạnh, hôm nay buổi sáng lên, cố Nam Kiều đẩy ra cửa sổ, liền nhìn đến phòng ngói thường một tầng bạch bạch xương. Nàng ha khí, đóng cửa sổ, thay thật dày xi mi, tùy tiện cấp chính mình trải hai điều bím tóc, liền ra cửa. Ở cửa thang lầu, cố Nam Kiều đụng phải đang muốn lên lầu ngủ Kim Lương. Cố Nam Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, thời gian này điểm, Ngũ Kim Lương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kiều Mùi, Ngũ Kim Lương nhìn cố Nam Kiều, tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày. Biện tương đối hảo, tức khắc có chút chân tay co cống. Ngũ ra ca ca là sáng nay tới, cố Nam Kiều hướng bên cạnh nhường nhường vị trí. Ngũ Kim Lương lắc đầu, hôm qua buổi tối, ta tới thời điểm các ngươi đã đi nghỉ ngơi, là bộ thúc cho ta khai môn. Ta đưa ta nương đi ta muội muội nơi đó, ta liền tới đây. Cố Nam Kiều gật gật đầu, không ở cái gì, trực tiếp đi xuống lầu, nhưng thật ra Ngũ Kim Lương đứng ở cửa thang lầu vẫn luôn nhìn cố Nam Kiều, thẳng đến cố Nam Kiều thân ảnh biến mất ở góc tường, Ngũ Kim Lương mới thu hồi ánh mắt. Đã từng hắn cho rằng, chính mình có thể cho chính mình thích nữ hài tử một cái tốt đẹp tương lai, chính là tới rồi hiện tại, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản không có cho nàng hạnh phúc năng lực. Trong lòng như cũ vẫn là thích nàng, nhưng hắn không còn có dũng khí đêm này phân thích nói ra ngoài miệng. Thôi, có thể ở trong lòng yên lặng bảo hộ nàng cũng là một loại hạnh phúc. Cố Nam Kiều đi rồi một đoạn đường, phía sau làm người không được. Tự nhiên ánh mắt biến mất về sau, nàng mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Không đợi nàng đem khẩu khí này ra xong, bả vai bị người chụp một chút, cố Nam Kiều hoảng sợ, quay đầu, đối thượng chính là Nhan Ngọc Quân cặp kia tràn ngập bát quái đôi mắt. Kiều Kiều, vừa mới kia một màn ta đều thấy được, vì kia ca ca xem ngươi ánh mắt thật không thích hợp, hắn có phải hay không thích ngươi? Nhan Ngọc Quân đôi mắt tặc lượng, đến mặt sau, ngữ khí đều tràn ngập hưng phấn. Cố Nam Kiều nói, ta không biết. Nhan Ngọc Quân cho nàng một cái ngươi cảm thấy ta như vậy hảo lựa sao? Ánh mắt, nàng chưa từ bỏ ý định nói, chúng ta có phải hay không bạn tốt? Loại chuyện này ngươi còn gạt ta đâu? Lại, ngươi không nói cho ta, ta liền sẽ không đi hỏi hắn sao? Cố Nam Kiều bị Nhan Ngọc Quân nói hoảng sợ, nàng vội vàng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, hảo, sợ ngươi, hắn không cùng ta quá thích ta, nhưng là hắn trước kia có đưa quá ta cây trâm, bị ta cự tuyệt, kia cũng không tính đưa nàng. Cây trâm, hắn dù sao cũng là đánh bồi tội cờ hiệu đưa cho nàng, bất quá nàng không muốn, hắn ánh mắt không tồi, nhà ta Kiều Kiều như vậy ưu tú, hắn không thích ngươi mới là không bình thường. Bất quá hắn người như vậy xác thật là không xứng với ngươi, ta cảm thấy nhà ngươi vị kia mặt lạnh ca ca cũng không tệ lắm. Nhan Ngọc Quân cho nàng phân tích nói, hắn tuy rằng đối người khác không quá thân thiện, nhưng là đối với ngươi cũng đủ hảo, hôm qua giữa trưa cho ngươi lột tôm, quá tri kỷ, về sau, ta nếu là tìm hôn phu, cũng phải tìm cái cùng nhà ngươi mặt lạnh ca ca giống nhau. Nghe xong nữa, cố Nam Kiều mới nghe minh bạch Nhan Ngọc Quân trong miệng mặt lạnh ca ca là ai. Cố Nam Kiều giải thích nói, hắn kêu mặt ngọt hành, không gọi mặt lạnh. Ta biết à, chúng ta lần thứ hai gặp mặt thời điểm không phải liên hệ tên họ sao. Bất quá ta cảm thấy hắn quá lạnh, lời nói cũng không nhiều lắm, kêu hắn mặt lạnh ca ca cũng là danh xứng với thực. Nhan Ngọc Quân đương nhiên nói, cố Nam Kiều không lời nói, mặt lạnh liền mặt lạnh đi. Hôm nay chúng ta có phải hay không đi đào bẫy dập? Kiều Kiều, các ngươi có thể hay không mang ta cùng đi? Nhan Ngọc Quân hưng phấn nói, ta còn chưa từng đi qua núi lớn đâu, ta sẽ không đi núi lớn, ta nay còn có nhiệm vụ không có làm xong, cho nên ngươi muốn đi nói, không bằng ngươi đi tìm mặt ca ca. Cố Nam Kiều nói, ta làm hắn mang ngươi đi, ngươi yên tâm mặt ca ca võ công thực hảo, ngươi đi theo hắn sẽ không có nguy hiểm. Nàng lời nói mới, vừa xong, Nhan Ngọc Quân liền lộ ra một cái hơi sợ biểu tình, rất là kiên quyết cự tuyệt nói, kia tính, ta còn là đi theo bên cạnh ngươi đi. Làm ta đi theo hắn, hắn sẽ đem ta đông lạnh thành khối băng. Tưởng tượng đến mặt Ngọc Hành kia mặt vô biểu tình mặt, còn có lãnh khốc vô tình đôi mắt, Nhan Ngọc Quân liền cảm thấy ngực căng thẳng, đừng đi theo hắn, chính là cùng hắn đứng chung một chỗ cũng không muốn. Tuy rằng mặt Ngọc Hành gương mặt kia lớn lên xác thật không tồi, nhưng là Nhan Ngọc Quân vẫn là cảm thấy ly đến càng xa càng tốt. Thấy nàng như thế, cố Nam Kiều cũng không có miễn cưỡng, nàng nói, nay ta đại ca cùng nhị ca muốn bồi tổ phụ tổ mẫu về cố ra thôn, ta vừa vặn phải cho Khương Thành Anh chữa bệnh, vừa lúc thiếu cái trợ thủ, không bằng ngươi cho ta nửa trợ thủ như thế nào? Cấp đại phu đương trợ thủ. Nhà Ngọc Quân hưng phấn hỏi, có phải hay không ngươi cấp Khương Thành Anh chữa bệnh, ta liền đứng ở một bên cho ngươi để đồ vật, cùng loại với những cái đó đại phu, bên người dược đồng, không sai biệt lắm đi. Kia hành, ta nay liền cho ngươi đương dược đồng. Nhìn Nha Ngọc Quân kia hưng phấn bộ dáng, Cố Nam Kiều yên lặng chửi thầm, ngươi chính là Nhan ra cô nương, ta thật đúng là dùng không dậy nổi như vậy dược đồng, bất quá Nha Ngọc Quân chính mình không ý kiến, nàng mang theo nàng là được. Mặt ra cơm sáng rất là phong phú, đặc biệt là nay người trong nhà nhiều, bồ thẩm cùng bồ hương ngọc làm cơm sáng đa dạng càng là phong phú. Bánh bao cuộn, trứng, luộc, bánh quẩy, thịt nạc canh, sữa đậu nành, từ từ. Đại gia tùy ý chọn lựa chính mình thích ăn, Nha Ngọc Quân đối mặt ra cơm sáng rất là vừa lòng, từng ngụm ăn, chút nào không làm ra vẻ, làm người hoàn toàn nhìn không ra nàng là một cái tiểu thư khuê các. Sau khi ăn xong, Cố Minh Vũ cùng Cố Minh Phàm bồi Cố gia nhị lão về Cố ra thôn, Cố Trường Thủy cũng đi theo trở về, bồ hương ngọc nhưng thật ra giữ lại. Bồ Tú Phu dùng quá cơm sáng liền đi trong thôn thông chi sự tình đi, bồ thẩm cùng bồ hương ngọc chờ đại gia ăn xong rồi cơm sáng, liền bắt đầu thu thập cái bàn, Tú Hương thấy vậy, rất là hoảng loạn, vội vàng tiến lên, cước làm việc, này đó đều là nô tỳ nên làm sự tình, làm nô tỳ tới là được. Hôm qua một ở mặt gia nàng cũng không có làm sự tình gì, liền giúp đỡ giặt sạch chút đồ ăn, trong lòng sớm đã thật băn khoăn, hiện tại nếu là lại không cho nàng làm điểm sống, sợ là Tú Hương liền sẽ thất thổn bất an. Nàng tranh đoạt làm việc, đại gia cũng không có ngăn cản. Bồ Hương Ngọc cùng bồ thẩm cũng giúp đỡ cùng nhau, sửa sang lại xong phòng bếp, Tú Hương liền đi giặt đồ, bồ Hương Ngọc cùng bồ thẩm trở về phòng, tính toán cấp trong nhà mấy cái hài tử làm mấy bộ trang phục mùa đông. Đặc biệt là Khương Thị Tỷ đệ cùng Tú Hương, bọn họ cũng chỉ có một bộ xiêm y, này vẫn là Cố Nam Kiều mua cho bọn hắn, mắt thấy trời đông giá rét liền phải tới, không vội vàng nhiều làm điểm xiêm y nhưng không giáo trong phòng thiêu than hỏa, bồ thẩm tò mò nhìn kia không có một chút yên chậu than, hiếu kỳ nói, cũng không biết A Mặc bọn họ đây là từ nơi nào đào tới than, như vậy hảo, một chút yên cũng chưa anh, bồ hương ngọc cười nói, ta nghe Kiều muội đây là than ngân xương. Là Nhan phu nhân đưa, người bình thường ra nhưng mua không được loại này than hỏa. Bọn họ người nhà quê nào có dùng than hỏa? Không đều là lấy cái bình nước nóng ấm tay, có chút nhân ra thậm chí liền bình nước nóng đều dùng không dậy nổi. Mà có điểm dư tiền nhân ra, đi mua than hỏa cũng là mua thứ nhất đẳng trúc than yên đại, mỗi lần thiêu thời điểm đều phải cách khá xa một ít, nếu không sặc mũi lợi hại. Loại này thứ tốt Kiều muội cũng bỏ được lấy ra tới cấp chúng ta dùng. Thật sự là quá lãng phí. Ở bồ thẩm xem ra như vậy thứ tốt nên lưu trữ đại khách dùng, cũng không phải là dùng ở trên người mình. Bồ Hương Ngọc nói, Kiều muội, nhà chúng ta hiện tại không thiếu điểm này đồ vật, chỉ cần chúng ta dùng đến thư thái liền hảo, ai, đứa nhỏ này quá có tâm, nương, không. Dối gạt ngài, lúc trước ngươi cùng ta muốn đem Kiều muội ghi tạc nhà chúng ta khi đó là sầu lớn hơn với hỷ. Nàng liền sợ hãi đối phương không hảo ở chung. Tuy rằng chỉ là đỡ đầu, nhưng chỉ cần viết ở bọn họ danh nghĩa, bọn họ chính là người một nhà. Ai biết ở trung xuống dưới, lại càng thêm cảm thấy Cố Nam Kiều rất là hợp tính nết, dần dần, đối nàng tốt tâm cũng càng thật. Bồ thẩm nói, ta nhưng thật ra không lo lắng, A Mặc làm việc từ trước đến nay là có mưu tính, hắn đem Kiều muội ngủ lại ở nhà chúng ta, đó là tín nhiệm chúng ta, từ này xem ra, cũng là Cố ra cùng Kiều muội có duyên phận, đều họ Cố. Lại, nàng lần đầu tiên thấy Kiều muội trong lòng liền thích đến không được, cho nên ở bồ Tú Phu đưa ra đỡ đầu ở bồ Hương Ngọc danh nghĩa khi, nàng rất là cao hứng, có loại được như ước nguyện cảm giác. Ân, không chừng chúng ta hai nhà mấy trăm năm trước là một nhà. Bồ Hương Ngọc phụ họa nói, mẹ con hai người lời nói, trên tay động tác không ngừng, một cái đóng đế giày, một cái cắt xiêm y, một cái khác phòng, Cố Nam Kiều đang ở cấp Khương Thành Anh châm cứu, ngân châm tiêu độc. Theo sau mới bắt đầu châm cứu đợt trị liệu, Khương Thành Anh khẩn trương đến không được, thấy hắn như thế, Cố Nam Kiều tay rừng một chút, ngươi đừng khẩn trương, sẽ không đâu, liền cùng con kiến gặm giống nhau, thật nhẹ. Tuy là nàng như thế, Khương Thành Anh vẫn là khẩn trương không thôi, cuối cùng Cố Nam Kiều chỉ có thể trước cho hắn nói một cái chuyện cổ tích. Nàng không biết đại tề, nhưng nghe cái gì dạng chuyện xưa, cho nên nàng đều là hiện đại các loại trò chuyện chuyện xưa. Nàng thanh tuyến tuyệt đẹp, ngữ tốc không nhanh không chậm, giống như nước suối đinh tẩm thanh âm, dần dần, Khương Thành Anh thả lỏng xuống dưới, nhắm mắt lại trong đầu phát họa ra nàng chuyện xưa bất hòa cuộn tròn. Nhân cơ hội này, Cố Nam Kiều mới bắt đầu châm cứu. Không biết là chuyện xưa nguyên nhân, vẫn là Cố Nam Kiều cùng người khác châm cứu thủ pháp bất đồng, lúc này đây, Khương Thành Anh một chút cũng chưa cảm giác được đau đớn, đôi mắt một bể trợn mắt, châm cứu kết thúc. Châm cứu kết thúc chỉ là giai đoạn trước, lúc này Nhan Ngọc Quân đang ở dược phòng dựa theo Cố Nam Kiều cấp đơn tử, nghiêm túc bóp thuốc tài. Đến nỗi dược liệu tên mặt sau vài đồng tiền, Nhan Ngọc Quân căn bản liền xem không hiểu, bất quá Kiều Kiều, nàng chỉ cần phụ trách đem dược liệu tìm ra là được. Ai, thật đúng là nhiều dược liệu a. Nhan Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn dược quầy, khóc không ra nước mắt. Quá trình tuy rằng có chút gập ghềnh, nhưng là cuối cùng vẫn là đem phải dùng dược liệu tất cả đều chọn lựa ra tới. Cố Nam Kiều tới khi, liền nhìn đến trên bàn phóng một đống lớn dược liệu, nàng rất là thuần thục cầm lấy cân tử bắt đầu cân. Nhan Ngọc Quân nhìn nàng bay nhanh tính kế chính mình yêu cầu dùng dược liệu, tò mò hỏi, Kiều Kiều, ngươi không cần xem này tờ giấy liền biết chính mình yêu cầu dùng nhiều ít dược liệu. Cũng biết này đó dược liệu tên, ta đối này đó dược liệu thục với tâm. Đến nỗi này chương đơn tử, đây là ta viết, ngươi cảm thấy ta sẽ quên. Cố Nam Kiều cười hỏi lại. Nàng mỗi lần khai phương thuốc, chính mình trong lòng đều nhớ rõ rõ ràng, cho nên căn bản không cần xem phương thuốc. Nhan Ngọc Quân còn lại là bị kinh tới rồi, nàng cảm thấy này tờ giấy mặt trên con số thật sự là khó có thể nhớ kỹ, cũng không biết Kiều Kiều đầu óc là như thế nào lớn lên, tốt như vậy sự. Nàng đã quên có cái từ gọi là, quen tay hay việc, Cố Nam Kiều từ liền cùng này đó dược liệu, giao tiếp, đối nàng tới, này liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Chọn lựa hảo dược liệu, Cố Nam Kiều trực tiếp đem dược liệu ngã vào nồi to ngao nấu, chờ đem dược tính nấu ra tới về sau, nàng lúc này mới làm Tú Hương giúp đỡ đem này, thùng dược liệu đưa đi Khương Thành Anh phòng. Kế tiếp hắn liền phải ở dược thùng vượt qua một canh giờ, trong lúc này thủy lạnh, còn muốn tăng thêm nước ấm, phòng ngừa hắn đông lạnh cảm mạo. Phao thời điểm nhớ rõ muốn uống nhiều nước ấm, một canh giờ. Sau kêu ta một tiếng, hắn còn cần uống một chén thuốc. Cố Nam Kiều cẩn thận dặn dò Khương Tiếu Tiếu. Khương Tiếu Tiếu rất là nghiêm túc đem Cố Nam Kiều nói nhớ xuống dưới, cũng ở một bên hỗ trợ. Vội xong rồi chuyện này, Cố Nam Kiều lại xứng dược liệu đi phòng bếp cấp Khương Thành Anh ngao dược. Nhìn Cố Nam Kiều giống như một cái xoắn ốc vội xoay quanh, Nhan Ngọc Quân cảm khái nói, Kiều Kiều, các ngươi đương đại phu cũng không thoải mái, ngươi hẳn là đi tìm một cái dược đồng, làm người, giúp đỡ ngươi ngao dược, như vậy ngươi sẽ nhẹ nhàng chút. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ, lời này đơn giản, chính là muốn tìm người đã có thể không có dễ dàng như vậy, đặc biệt là muốn tìm biết rõ hỏa hậu người càng khó, mỗi một loại dược liệu yêu cầu hỏa hậu đều không giống nhau, liền tỷ như hiện tại này uống thuốc, này cuối cùng một mặt nhục thung dung ta liền phải chờ này, uống thuốc ngao nấu đến một nửa thời điểm thêm nữa đi vào. Nhan Ngọc Quân không nghĩ tới ngao dược cái này nhìn như rất là đơn giản việc, nơi này còn có nhiều như vậy loan loan đạo đạo. Cố Nam Kiều này xương vội vàng chữa bệnh, bên kia bộ tú phu cũng triệu tập nhân thủ, đại gia khiêng trong nhà cái quốc sản ở bộ ra thôn trung quanh đào hố, thiết chí bẫy dập. Đối với thiết chí bẫy dập, mọi người đều không có ôm tùy ý ứng phó tâm thái, rốt cuộc núi sâu mãnh thú căn bản liền không khả năng chạy ra, liền tính chạy ra, cũng không có khả năng như vậy thỏa đáng liền tới rồi bộ ra thôn. Nhưng là bộ tú phu yêu cầu bọn họ làm. Như vậy, đại gia cảm thấy rảnh rỗi không có việc gì. Vậy đi đào đi, liền tính bắt không đến đại con mồi, có thể bắt đến một ít hàng gà, kia cũng có thể chờ cấp ra dụng. Bọn họ không nghĩ tới, nay vô tâm cử chỉ, ở không lâu tương lai, thật sự cứu bọn họ toàn thôn người một mạng. Một canh giờ sau, Cố Nam Kiều bưng chén thuốc đi Khương Thành Anh phòng, hắn đã tự dược thùng ra tới, còn đi tịnh phòng một chuyến. Cố Nam Kiều cho hắn đem mắt mạch, mắt lộ ra khen ngợi, làm hắn đem dược cấp uống lên. Dược thật khổ. Khương Thành Anh mày nhíu lại, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc uống lên đi xuống, lần này là Cố Nam Kiều lần đầu tiên cho hắn trị liệu, cùng khác đại phu có điều bất đồng, không phải chỉ cần khai phương thuốc hoặc là cho hắn châm cứu, mà là ba cái biện pháp cùng nhau tới. Bận việc mấy cái canh giờ, tuy rằng hắn thật mệt mỏi, nhưng là hắn lại cảm thấy hiện tại là, chính mình hơn nửa năm qua quá nhất nhẹ nhàng thời điểm. Dược uống lên phải hảo hảo ngủ một giấc, Tiếu Tiếu, ngươi ở. Một bên thủ, hắn hiện tại nhất kỳ chính là cảm lạnh, ngươi đến xem trọng, đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Vội lâu như vậy, Cố Nam Kiều cũng có chút mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng xoa xoa cái trán nói. Khương Tiếu Tiếu trịnh trọng nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Đây là đệ đệ hy vọng cuối cùng, cũng là nàng hy vọng cuối cùng, cho nên vô luận như thế nào, đều chỉ có thể thành công, không thể thất bại, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm nhận thức sự tình trở thành thất bại lời. Dặn dò hảo những việc cần chú ý, Cố Nam Kiều mệt không được. Làm Nhan Ngọc Quân chính mình ở mặt ra tùy ý đi lại sau, nàng liền về phòng nghỉ tạm đi. Nghĩ đến kế tiếp còn phải có rất nhiều lần như vậy trị liệu, Cố Nam Kiều trong lòng bắt đầu tính toán khởi dược liệu tới, Ngô, hẳn là đi trong thành cùng Tiền lão bản chi một tiếng, làm hắn nhiều đưa hai tranh dược liệu tới, trong nhà dược liệu sợ là căng không đến xuân năm. Nhan Ngọc Quân ở mặt ra đại ước chừng năm sau, ở Bảo Thúc. Không tiếng động thúc dục trung, Nhan Ngọc Quân lúc này mới niệm niệm không tha rời đi. Này mấy Cố Nam Kiều cũng hảo hảo chiêu đãi nàng, cho nàng làm các loại mỹ thực, thiếu chút nữa Nhan Ngọc Quân liền phải thường trú ở mặt ra, nếu không phải lo lắng Nhan lão phu nhân cùng Nhan phu nhân sẽ lo lắng, nàng sợ là còn không muốn trở về. Tiễn đi Nhan Ngọc Quân, Cố Nam Kiều cũng khó được nhàn hạ xuống dưới, cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn là thanh nhàn, kỳ thật nàng trong tay còn có thật nhiều sự tình, tỷ như huyện thành cửa hàng khi nào khai trương, nên làm cái dạng gì thức ăn. Này đó đều là nhu cầu cấp bách giải quyết chuyện này. Không đợi Cố Nam Kiều nghĩ kỹ làm cái dạng gì thức ăn, cửa liền có người nhẹ nhàng gõ cửa, theo sau Khương Tiếu Tiếu thanh âm vang lên, tỷ tỷ, ngoài cửa có người tìm. Cố Nam Kiều khoác một kiện thật dày áo khoác, mở cửa, Khương Tiếu Tiếu vội vàng nói, ngoài cửa có hai vị phụ nhân, là tới tìm Ngũ Thúc, nhưng nay Ngũ Thúc bọn họ đi trong núi, ta chưa thấy qua các nàng, không biết các nàng là ai. Đến mặt sau Khương Tiếu Tiếu ngự khí trầm thấp xuống dưới, nhớ tới vị kia tuổi già phụ nhân sai sử nặng giống sai sử một cái nha, hoàng dường như, trong lòng có chút không thoải mái. Nghe vậy, Cố Nam Kiều lập tức liền minh bạch người đến là ai, các nàng không làm khó dễ ngươi đi. Ngũ Lâm thì cùng Ngũ Kim Phượng cũng không phải là hảo ở trong người, Ngũ Lâm thì liền từ bỏ, đó chính là cái mắt cao hơn đỉnh người, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngũ Lâm thì, Cố Nam Kiều trong lòng liền rất là không mừng. Chỉ là Ngũ Lâm thì dù sao cũng là Ngũ Mộc Đào thê tử, nàng liền tính không thích cũng đến không thể đối nàng như thế nào. Ngũ ra đối mặt Ngọc Hành có ơn, Ngũ Mộc Đào càng là đem mặt Ngọc Hành trở thành chính mình thân sinh nhi tử đâu, bọn họ nếu là hiện tại bởi vì Ngũ Lâm thì cùng Ngũ ra quan hệ nháo cương, người khác sẽ bọn họ không hiểu cảm ơn. Nhân ngôn đáng sợ, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không bởi vì chính mình không mừng, liền hành động theo cảm tình. Không có, ta thỉnh các nàng đi nhà chính uống trà, tỷ tỷ, ngươi hiện tại là muốn qua đi sao? Khương Tiếu Tiếu lắc đầu nói, Tiếu Tiếu, ngươi có chuyện liền đi vội, chiêu đãi các nàng ta một người là được, ngươi là ở nhờ ở nhà của chúng ta khách nhân, cùng các nàng là giống nhau, nếu là các nàng cho ngươi sắc mặt xem, ngươi cũng không cần xem ở ta mặt mũi thường chịu đựng, ta cùng các nàng không có gì giao tình. Cố Nam Kiều lo lắng Khương Tiếu Tiếu bị Ngũ Lâm thì mẹ con tìm tra. Nhịn không được nhiều hai câu, Khương Tiếu Tiếu vốn chính là người thông minh, vừa nghe liền minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói. Ngũ Mộc Đào phụ tử là Ngũ Mộc Đào phụ tử, không cần thiết xem ở Ngũ Mộc Đào trên mặt liền cấp đôi mẹ con này lưu mặt mũi, các nàng nếu là làm quá phận, nàng nên rỗi trở về liền rỗi trở về. Ta nhớ kỹ, ta đây đi phòng bếp ngao dược. Khương Tiếu Tiếu cười nói, tâm tình lập tức liền vui sướng không ít. Đừng nhìn nàng tuổi, nhưng bởi vì trải qua nhiều, xem thánh, mắt tặc chuẩn, nàng đối Ngũ Lâm thì mẹ con hai người không có gì hảo cảm, tổng cảm thấy này hai người tâm tư không thuần. Còn đừng, lúc này ngồi ở nhà chính mẹ con hai người, trong lòng cùng cùng toan thủy, đặc biệt là nhìn đến trong phòng liền cái bồn cảnh đều tinh xảo đến không được, Ngũ Lâm thì trong lòng khó chịu cực kỳ. Ngũ Kim Phượng trong lòng cũng không chịu nổi, mặc ra nhật tử càng ngày càng tốt, nàng trong lòng liền càng thêm hụt hẫng. Càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn là sai lầm. Đặc biệt là nàng gả đến Lâm gia này hơn 10 nhật tử quá đích xác thật là so ở Ngũ ra thời điểm hảo, nhưng là cũng không hảo đến nơi nào. Nàng bà Lâm Giang thì luôn là sẽ tìm nàng phiền toái. Trong nhà rõ ràng có bà tử, nhưng sở hữu sự tình đều đẩy cho nàng làm, không phải làm nàng xuống bếp chính là đi uy heo, uy gà. Ngũ Kim Phượng tuy rằng là ở núi sâu lớn lên, nhưng là Ngũ gia nhưng không có dưỡng gà vịt cùng heo, đối những việc này căn bản là không quen thuộc, mỗi lần không phải uy nhiều chính là uy thiếu, Lâm Giang thì tóm được cơ hội liền sẽ nàng một đốn. Nấu cơm nàng nhưng thật ra sẽ một ít, nhưng là cũng gần là có thể đem đồ ăn thiêu thục, miễn cưỡng có thể vào khẩu, đến nỗi hương vị, Ngũ Kim Phượng cảm thấy còn hành, nhưng Lâm Giang thì lại thức ăn như vậy heo đều không ăn, cuối cùng đem nàng vất vả một buổi sáng làm được cơm bổ. Này thật sâu bị thương Ngũ Kim Phượng tâm, nàng phát cáu không ăn cơm oa ở trong phòng, tưởng trợ cánh dựng long trở về về, sâu khóc lóc kể lể một phen. Nhưng chờ tới chờ đi, chờ tới không phải cánh dựng long an ủi, mà là một hồi chỉ trích. Ngũ Kim Phượng ủy khuất đến không được, muốn cùng cánh dựng long đem sự tình trải qua một hồi, nhưng nàng bên này mới mở miệng, bên kia liền truyền đến Lâm Giang thị té xỉu tin tức. Cánh dựng long trực tiếp đem Lâm Giang thị té xỉu nguyên nhân đẩy ở trên người nàng, là nàng không nghe Lâm Giang thị nói, lúc này mới làm cho Lâm Giang thị ngất. Không chờ Ngũ Kim Phượng vì chính mình biện giải, cánh dựng long liền đi an ủi hắn mẫu thân đi, chờ cánh dựng long khi trở về, đã là dạng sáng thời gian, Ngũ Kim Phượng đói bụng không sai biệt lắm một, cả người mềm mại vô lực, ai biết cánh dựng long vừa trở về liền làm chuyện đó nhi, chờ xong việc về sau, Ngũ Kim Phượng là liền lời nói sức lực cũng chưa, không gả cho cánh dựng long khi, Ngũ Kim Phượng cảm thấy cánh dựng long đối nàng là có cảm tình, nhưng gả cho hắn về sau, ở chung mấy mới hiểu được, cánh dựng long là thích. Nàng, chính là ở trong lòng hắn quan trọng nhất người không phải nàng, mà là Lâm Giang Thị. Mỗi lần đương nàng cùng Lâm Giang Thị đã xảy ra mâu thuẫn, cánh dựng long đều là đứng ở Lâm Giang Thị bên kia, chẳng sợ rõ ràng là Lâm Giang Thị sai, cánh dựng long cũng chỉ sẽ ngầm chấn an nàng, bên ngoài thường tuyệt đối không chút nào hàm hồ đứng ở Lâm Giang Thị bên kia. Cũng bởi vì như vậy, Lâm Giang Thị càng thêm khinh thường Ngũ Kim Phượng, đối nàng càng là không tốt. Vốn dĩ Lâm Giang Thị liền không hài lòng Ngũ Kim Phượng cái này con dâu, nhưng cố tình cánh dựng long thích nàng, không có biện pháp cưới về nhà, hiện tại có cơ hội tra tấn nàng, Lâm Giang thì lại sao lại buông tha, thường thường liền nháo ra một ít chuyện xấu, chỉnh Ngũ Kim Phượng tinh thần đều mệt. Vốn dĩ nàng nhật tử liền không hào quá, ai biết năm trước Ngũ Lâm thì đột nhiên tới, là trong nhà tới gấu mù, bọn họ thật vất vả trốn thoát, Ngũ Mộc Đào đi mặt ra, Ngũ Kim Lương đưa nàng tới cửa cũng đi rồi, nàng hiện tại có thể dựa người cũng chỉ có Ngũ Kim Phượng, chính là nhu nhược đáng thương, dù sao cũng là chính mình mẫu thân, lại đâu nàng mười mấy năm, Ngũ Kim Phượng sao có thể bỏ mặc. Đem người thỉnh tiến vào, Lâm Giang Thị ngay từ đầu cũng không có gì, còn làm bà tử cho nàng đặt mua một bàn phong phú cơm chiều, vốn dĩ tới chính là đến xem nữ nhi, quá cái một hai liền đi trở về. Ai biết Ngũ Lâm Thị ở lại liền không bỏ được đi rồi. Ăn không uống không không, còn đối với kia bà tử kêu căng ngạo mạn, liền chính mình tắm rửa xuống dưới xiêm y cũng đều toàn ném cho bà tử thu thập, chính mình thì tại trong thôn lắc lư. Lâm gia xác thật là có tiền, nhưng là Lâm Giang thì cũng không phải là hào phóng người, nàng ngay từ đầu hỏi Ngũ Kim Phượng Ngũ Lâm thì khi nào rời đi, Ngũ Kim Phượng chỉ có thể đánh ha ha, không dám minh, nàng nếu là bảo quản Lâm Giang thì có thể không màng thể diện, trực tiếp đem nàng mẫu thân quăng ra ngoài. Nàng nơi này là cái gì cũng không, nhưng không chịu nổi Ngũ Lâm thị này. Viên khoe khoan tâm, nàng ở trong thôn nhàn tới không có việc gì liền bắt đầu các loại thổi phồng. Này đó khoác lác lời nói thật mau liền truyền tới Lâm Giang thị lỗ tai. Này nhưng đem Lâm Giang thị tức điên, hảo a, đôi mẹ con này cư nhiên dám tính kế nhà bọn họ, Ngũ Lâm thị còn tưởng thường trú nhà bọn họ, nàng như thế nào có thể cho phép loại sự tình này phát sinh đâu. Cho nên nàng ở ăn cơm thời điểm trực tiếp hỏi Ngũ Lâm thì khi nào về nhà, nàng hảo phái cánh dựng long đưa nàng trở về. Ngũ Lâm thì liền tính ra mặt lại hầu cũng không ra chính mình muốn thường chú nói, chỉ có thể buổi chiều liền đi bộ ra thôn tìm nàng tướng công cùng nhi tử. Này không, Lâm Giang thì liền phái Ngũ Kim Phượng đưa Ngũ Lâm thì lại đây. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới mặt ra điều kiện tốt như vậy. Sớm biết rằng nói, nàng còn đi Lâm ra làm gì, trực tiếp tới mặt ra hưởng phúc là được. Ngũ Lâm thị tò mò đánh giá nhà chính hết thảy, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, lại lần nữa cảm thán nói, vừa rồi, lãnh chúng ta tiến vào chính là mặt ra nha hoàng đi. Xem kia cô nương xuyên xiêm y cũng nên là nha hoàng không thể nghi ngờ. Ngũ Kim Phượng lắc đầu nói, ta không biết, nương, nếu đem ngươi đưa đến nơi này, ta liền đi về trước. Ngươi gấp cái gì, đợi chút làm cho bọn họ dùng xe la đưa ngươi trở về, bằng không ngươi cũng ở chỗ này trụ hai. Chờ cánh dựng long tới đón, ta xem ngươi quần thâm mắt thật trọng, có phải hay không gần nhất cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Ngũ Lâm thì nói, cánh dựng long cũng quá không hiểu đến yêu quý ngươi, như vậy làm bậy, ngươi thân thể nhưng ăn không tiêu. Lâm gia phòng ốc tuy nhiều, nhưng là đều ly đến không xa, Ngũ Lâm thì ở Lâm gia ở năm, mũi đều có thể nghe được những cái đó thanh âm, nàng là người từng trải, tự nhiên biết là chuyện như thế nào, cho nên mới nhịn không được đề điểm một vài. Ngũ Kim Phượng mặt có chút hồng, nàng thẹn thùng làm nũng, nương. Bất quá Ngũ Lâm thì cũng có thể lý giải bọn họ, rốt cuộc vừa mới vừa tân hôn, cho nên tuy rằng là như thế này, nhưng là thấy Ngũ Kim Phượng ngượng ngùng, cũng không có lại tiếp tục. Sớm biết rằng mặt ra sẽ có nay ngày lành, lúc trước ta liền không nên ngăn đón việc hôn nhân này, đều là ta không tốt, khăng khăng muốn cho ngươi gả cho Cánh Dựng Long, bằng không hiện tại mặt ra đương ra làm chủ người cũng chính là ngươi. Ngũ Lâm thì rất xa nhìn đến Cố Nam Kiều thân ảnh, nàng lòng tràn đầy chua xót nói. Lời này vừa ra, nhà chính không khí đều ngưng kết, tuy Ngũ Kim Phượng hiện tại đã gả chồng, nhưng là nàng đối mặt Ngọc Hành là thiệt tình thích quá, này phân thích sẽ không bởi vì nàng gả chồng liền buông xuống. Ngược lại còn nảy sinh ra các loại ảo tưởng. Nếu nàng không có gả cho Cánh Dựng Long, nàng hiện tại chính là mặt ra đương ra chủ mẫu. Mặt Ngọc Hành phụ bất tường, mẫu sớm chết, nàng gả lại đây là có thể đương ra làm chủ, không cần bị khinh bỉ, càng không có bà bà cha tấn. Nghĩ vậy chút thời gian nàng ở Lâm gia tình cảnh, Ngũ Kim Phượng ủy khuất cúi thấp đầu xuống, che lại đôi mắt quay cuồng hận ý, đặc biệt là nhìn đến Cố Nam Kiều quá tốt như vậy, nàng một ngụm ngân nha cắn chính là khanh khách vang, hận không thể thời gian có thể chảy ngược, kia nàng nhất định sẽ kiên trì phải gả cho Mặt Ngọc Hành. Nàng lại đã quên, việc hôn nhân này cũng không phải là nàng chính mình nguyện ý là được, lúc trước Ngũ Mộc Đào đánh bạc Mặt Già, tự mình cùng Mặt Ngọc Hành nổi lên chuyện này, nhưng người ta lại minh xác cự tuyệt, Ngũ Lâm thì cũng không đồng ý việc hôn nhân này, cho nên sốt ruột hoảng hốt cho nàng tìm nhân ra tương xem. Đương nhiên, cuối cùng đồng ý việc hôn nhân này người bất chính là nàng sao. Ngũ Kim Phượng nếu không phải nhìn chúng Lâm ra phú quý, cảm thấy gã qua đi có thể đương thiếu nải nải, ai có thể buộc nàng thượng kiệu hoa. Chỉ là hiện tại chính mình nhật tử quá không có trong tưởng tượng như vậy trôi chảy, Ngũ Kim Phượng hối hận thôi. Trên đời sự tình chính là như vậy, bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, sẽ không bởi vì hối hận mà có điều thay đổi. Thím tới rồi, mau mời ngồi, trong nhà không có hạ nhân, nhưng thật ra đã quên cho ngài thêm trà. Cố Nam Kiều tiến vào, cười nhìn các nàng, thấy trên bàn giỏng toét, khóe môi cũng hơi hơi run rẩy một chút. Lúc này mới nhớ tới Tú Hương hôm nay là đi trên núi cho bọn hắn đưa nước trà. Ngũ Lâm thì thần sắc lạnh lùng, nàng ngạo nghễ ngồi xuống chủ vị thượng, từ hồ như vậy là có thể biểu hiện ra nàng là chủ nhân nơi này giống nhau. Cố cô nương, A Mặc đâu? Hắn không ở nhà sao? Ngũ Lâm thì hỏi. Cố Nam Kiều nghe giọng nói của nàng thân thiết xưng hô Mặc ca ca vì A Mặc, tức khắc nổi ra gà đều đi lên. Trước kia Ngũ Lâm thì cũng là như vậy kêu Mặc Ngọc Hành, nhưng là ngữ khí cùng nay khác nhau rất lớn, không thân thiết, không có lạnh mặt kêu liền không tồi. Hôm nay nàng đột nhiên như vậy kêu, nơi này sợ là nổi danh đường. Cố Nam Kiều nhìn nàng, nhợt nhạt cười, này mấy chúng ta thôn người đều ở trong núi thiết bẫy rập, thím là tới tìm Ngũ Thúc cùng Ngũ Ra ca ca đi, bọn họ cũng đi. Trong núi, sợ là muốn quá một lát mới có thể trở về. Ngũ Lâm thì cảm thấy Cố Nam Kiều miệng cười thật sự là chói mắt, thật sự là không nghĩ đối với nàng, nàng đỡ tốt nhất hoa lê chiếc ghế tử, đương nhiên nói, Cố cô nương, nhà của chúng ta là đem A Mặc trở thành chính mình nhi tử đối đãi, chúng ta nhận thức hắn thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái trong một góc đời, có chút lời nói ta nhưng thật ra muốn đề điểm ngươi một vài. A Mặc hiện tại là coi trọng ngươi, nhưng kia cũng là gặp ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên mới hảo tâm đem ngươi thu lưu ở nhà, ngươi nhưng đừng tưởng rằng như vậy ngươi chính là cái này tòa nhà chủ nhân, ta là A Mặc thím, ta tới về sau, nhà này chuyện này, ta tất nhiên là phải vì hắn lo liệu một vài. Cố Nam Kiều vô ngữ vọng, thấy Ngũ Lâm thì một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, thật sự rất muốn cày ra nàng đầu nhìn một cái nàng đầu óc, là như thế nào lớn lên, sao có thể đem như vậy vô sĩ nói, đường hoàng. Còn có này ngữ khí tràn đầy tự hào, cảm là chuyện như thế nào? Cố Nam Kiều đều thế nàng e lệ, nhưng cố tình Ngũ Lâm thì không cảm thấy, tự nhận là chính mình rất có đạo lý. Nàng cảm thấy chính mình là Mặt Ngọc Hành thím, hơn nữa cũng tiếp tế Mặt Ngọc Hành hai mươi mấy năm, về tình về lý nàng ở tại Mặt ra đều là theo lý thường hẳn là. Tuy rằng nàng trước kia là trướng mắt Mặt Ngọc Hành thân phận, một cái phụ bất tường người thôi, nhưng là hiện tại bất đồng, Mặt Ngọc Hành có tiền, cũng coi như là miễn cưỡng xứng đôi nhà mình khuê nữ. Ngũ Lâm thì bàn tính đánh không tồi, ở kiến thức Mặt ra phú quý sau, nàng hiện tại đối Lâm ra rất là trướng mắt. Trước bất luận khác, liền chỉ cần tòa nhà này hai nhà lại không thể động nhật mà ngữ, nghĩ đến Lâm ra kia mấy gian ngói đen phòng, nhìn nhìn lại mặt ra tứ hợp viện, còn có bên ngoài tinh xảo vườn, ngũ Lâm thì trong lòng đối Lâm gia càng là chướng mắt. Trong lòng cũng ám chọc chọc nghĩ, ngũ Kim Phượng hiện tại vừa mới gả qua đi, không bằng khiến cho bọn họ hòa ly, tái giá cấp, mặt Ngọc Hành. Dù sao có ngũ Mộc Đào mặt mũi ở chỗ này, nghĩ đến mặt Ngọc Hành xem ở hai nhà tình phân thượng, cũng sẽ không cự tuyệt việc hôn nhân này. Liền ở ngũ Lâm thì vừa dứt lời hạ, Cố Nam Kiều còn không có tới cập phản bác thời điểm, cửa liền truyền đến ngũ Mộc Đào bạo nộ thanh âm. Lâm Thị, ngươi thật lớn thể diện, cư nhiên có thể ra như vậy không biết xấu hổ nói nhi, nơi này là A Mặc ra, khi nào luôn được với ngươi làm chủ. Ngũ Mộc Đào vẽ mặt xanh mét đi đến, đối với ngũ Lâm Thị, chính là một hồi quát lớn, lăn xuống tới, ai làm ngươi ngồi ở chủ vị thượng. Ngũ Lâm Thị bị hắn như vậy một giống, hoảng sợ, nàng không tình nguyện từ ghế trên đứng lên, lẩm bẩm, còn không phải là ngồi một chút sao. Cần thiết lớn như vậy kinh quái. Ở ngũ Lâm thì xem ra, bọn họ là muốn thường chủ ở chỗ này, mặt Ngọc Hành ra đó chính là nàng ra, hay là ngồi chủ vị, chính là chủ phòng ngũ chính, kia cũng là hẳn là. Ngũ Mộc Đào xanh mặt, thấy nàng một bộ chết cũng không hối cải bộ dáng, cũng không rảnh lo bị người chế giễu, làm trò chúng tha mặt, trực tiếp lạc đơn vị Lâm thì mặt mũi, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, người khác không rõ ràng lắm, ta nhưng rõ ràng thật sự, khi ta muốn tới A Mặc nơi này. Là ai tam thỉnh bốn thỉnh liền phải đi Lâm ra, còn khinh thường tới nơi này, hiện tại nhưng thật ra mắt trong mong chính mình tìm tới. Bị ngũ Mộc Đào đem trước mấy sự tình rủ ra tới, ngũ Lâm thì trên mặt có chút không nhìn được, nàng năn nỉ nói, đương ra, đây đều là chuyện quá khứ nhi, đừng nói nữa, nơi này nhiều người như vậy, nàng không cần mặt mũi nột. Ngũ Mộc Đào lại không bằng nàng ý, nói thẳng nói, vốn dĩ ta cùng Kim Lương ở nhờ ở mặt ra liền rất không hảo, vừa lúc ngươi đã đến rồi, chúng ta ba người cũng liền có thể đi trong thôn thuê trụ cái phòng ốc, miễn cho luôn quấy dày A Mặc, chờ thêm chút thời gian, tồn chút tiền, chúng ta liền cũng quản ra còn đâu bộ ra thôn đi. Bọn họ chạy trốn khi vẫn là đem trong nhà tiền bạc đều mang lên, nhưng là cũng không nhiều lắm. Muốn mua đất ra kiến phòng ở đó là kém quá nhiều, nhưng là thuê một cái sân, tạm thời an trí xuống dưới, lại cũng là đủ liêu. Ngũ Mộc Đào trong lòng có tính toán của chính mình, vẫn luôn ở tại mặt ra thật sự là không tốt, ở nhờ mấy không ai sẽ cái gì, nhưng nếu là trụ lâu rồi, đại gia còn không biết sẽ như thế nào bố trí bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là đi trong thôn thuê nhà trụ, sau đó chờ đầu xuân về sau đi săn thú, tích góp cái một hai năm tiền bạc, nghĩ đến cũng liền. Đủ mua đất kiến phòng. Tưởng tượng đến mua đất kiến phòng ít nhất yêu cầu 5-60 lượng bạc, ngũ Mộc Đào trong mắt liền nhiễm mấy phần sầu ý, này nếu là đổi thành hắn tuổi trẻ thời điểm, không tính chuyện gì, nhưng hiện tại hắn tuổi tác lớn, ngũ Kim Lương lại còn không có quá nhiều kinh nghiệm, gặp phải khó giải quyết con mồi, hắn là một chút biện pháp cũng chưa ăn ngươi cái gì. Đương ra, ngươi điên rồi có phải hay không? Phóng tốt như vậy sân không được, chúng ta còn muốn đi thuê nhà trụ. Ngũ Lâm thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngũ Mộc Đào, làm như không quen biết hắn giống nhau, như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người đâu. Phóng hảo hảo nhà cửa không muốn trụ, lại muốn đi trụ những cái đó rách nát sân. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ bộ ra thôn, có ai ra phòng ở có thể cùng mặt ra nhà cửa so sánh với. Chính là bộ tú phu ra nhà cửa, cũng kém không ngừng ba phần. Ta không đi, ta liền phải ở nơi này, không chỉ có ta muốn ở nơi này. Kim Phượng cũng ở nơi này, chúng ta nương hai nơi nào cũng không đi. Ngũ Lâm thì dứt khoát bắt đầu chơi xấu, dù sao mặt Ngọc Hành là khẳng định không dám đuổi các nàng đi. Không chỉ có là không dám đuổi các nàng đi, còn phải ăn ngon uống tốt cùng các nàng, rốt cuộc lúc trước ngũ Mộc Đào viện trợ mặt Ngọc Hành, mẫu tử chuyện này chính là có không ít người biết. Mặt Ngọc Hành nếu là dám đuổi các nàng đi, lập tức liền sẽ bị người khấu thượng vong ân phụ nghĩa mũ. Ngươi! Ngũ Mộc Đào trừng mắt nàng, toát ra thất vọng thần sắc, dùng xa lạ ánh mắt nhìn nàng, như là mới nhận thức nàng giống nhau. Hắn biết ngũ Lâm thì khí, tính toán chi ly, đặc biệt là đối Hạ Đỗ Quyên sự tình càng là quá phần mẫn cảm, nhưng kia cũng là vì để ý hắn duyên cớ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, ngũ Lâm thì có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Muốn thường chú mặt ra, nàng ra mặt là có bao nhiêu hầu a, mới có thể ra nói như vậy tới. Thấy hai người nói nhau nhau, Cố Nam Kiều vội vàng ra tới hòa giải nói, ngũ thúc, chúng ta đều là người một nhà, không cần thiết như vậy xa lạ nói, thím nàng tưởng ở nơi này, kia liền trụ đi, ta làm người đi thu thập phòng. Dứt lời, thấy Tú Hương chính dẫn theo ấm trà trở về, vội vàng nói, Tú Hương, đợi chút ngươi bớt thời giờ đi thu thập hai gian phòng ra tới, nhà chúng ta tới khách nhân. Tú Hương nghe vậy, điểm số lẻ, buông ấm trà, xoay người liền đi vội. Nghe vậy, Ngũ Lâm thì hơi có chút đắc ý, nàng dùng người thắng tư thái nhìn Cố Nam Kiều, trong nhà còn có bà tử a, ta xem cái này bà tử tuổi không lớn. Nàng không phải nhà chúng ta bà tử, nàng là ta mời đến hỗ trợ, thím cũng biết nhà chúng ta hiện tại sự tình nhiều, nhân thủ thiếu, cho nên không thể không đi bên ngoài thỉnh người hỗ trợ. Cố Nam Kiều ra vẻ buồn rầu nói. Ngũ Lâm thì nói, ta nghe lần trước A Mặc săn tới rồi hổ, bán không ít tiền bạc, này thiếu cũng có mấy ngàn lượng bạc đi. Không bằng đi mua mấy cái hầu hạ người trở về, như vậy trong nhà ngoài ngõ sự tình, cũng không cần chúng ta tự mình động thủ. Cố Nam Kiều nói, kia chính là Mặc ca ca dùng mệnh đổi lấy tiền, ta cũng không dám loạn hoa. Ngũ Lâm thì còn muốn chút cái gì, Ngũ Mộc Đào đã nghe không nổi nữa, hắn bắt lấy Ngũ Lâm thì tay, kéo nàng rời đi nhà chính, tràn đầy xin lỗi đối Cố Nam Kiều nói, Kiều Mùi, ngươi cũng không vội sống, chúng ta không ở nơi này, ta vừa mới ở trong thôn nghe được một chỗ nhà cửa cho thuê, ta cùng Kim Lương đều dọn ra đi trụ. Dứt lời, cũng không quay đầu lại kéo Ngũ Lâm thì rời đi, ngoài phòng đứng không ít người trong thôn, mọi người đều dùng xem kỳ ba ánh mắt nhìn Ngũ Lâm thị. Ngũ Lâm thị là vừa hổ vừa thẹn, cảm thấy chính mình này chưa mặt già đều ném sạch sẽ, đối với Ngũ Mộc Đào giận dữ hét, ngươi buông tay, dựa vào cái gì ta gần nhất các ngươi liền phải rời đi. Buông ta ra, kéo nàng đi tới cổng lớn, Ngũ Lâm thị giãy giụa lợi hại, Ngũ Mộc Đào thấy nàng chết cũng không hối cải, trực tiếp buông lỏng tay ra, Ngũ Lâm thị một cái lão đảo, ngồi ở lâm thượng. Ngũ Mộc Đào, ngươi làm gì? Ta cùng ngươi thành thân hơn 20 năm, chưa từng hưởng qua một phút, không quá một ngày lành, hiện tại ta liền muốn trụ này nhà mới tử, ngươi cũng nơi trốn hủy đi ta đài, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngũ Lâm thị lòng tràn đầy oán giận, toàn bộ tất cả đều giống lên. Ngũ Mộc Đào cũng chịu đủ rồi Ngũ Lâm thị như vậy thay đổi thất thường tính cách. Trực tiếp giống lên trở về, từng yêu bất quá đánh đổ, dù sao bọn nhỏ đều trưởng thành, chúng ta thật sự là quá không đi xuống, vậy hòa ly, ngươi, muốn quá ngày lành, vậy đi tìm có thể cho ngươi ngày lành người, ta là cái vô dụng người, cấp không được ngươi muốn vinh hoa phú quý, ai có thể cho ngươi, ngươi đi tìm ai, ném xuống những lời này, Ngũ Mộc Đào đài xoải bước rời đi. Ngũ Lâm thì hai mắt đẫm lệ ngồi dưới đất, nhìn Ngũ Mộc Đào tuyệt tình bóng dáng, khóc tê tâm liệt phế. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Lâm thị đều rời đi, Ngũ Kim Phượng cùng Ngũ Kim Lương cũng không có lưu lại lý do, đặc biệt là Ngũ Kim Phượng nhìn đến sáng rọi chiếu tha Cố Nam Kiều, càng là ở chỗ này đãi không đi xuống, huynh muội hai người thật mau liền tìm lấy cớ cáo từ rời đi. Ngũ Lâm thị ở mặt ra nháo sự tin tức thật mau cũng truyền khắp toàn thôn, cùng Ngũ Lâm thị thiết tưởng có điều khác nhau lạ. Người trong thôn cũng không có chỉ trích Mặc Ngọc Hành vong ân phụ nghĩa, ngược lại là chỉ trích nổi lên Ngũ Lâm thị lòng tham không đủ. Đại gia lại không phải mắt mù, Mặc Ngọc Hành cùng Ngũ ra sự tình, đại gia trong lòng đều là có cân đòn, xem minh bạch. Ngũ Mộc Đào săn thú kỹ thuật là rất không tồi, nhưng là tuyệt đối không có Mặc Ngọc Hành săn thú kỹ thuật hảo, đừng nhìn Mặc Ngọc Hành thời điểm được Ngũ Mộc Đào chiếu cố, kia cũng là Ngũ Mộc Đào xem ở Hà Đỗ Quyên phân thượng. Lại, khi đó Ngũ Mộc Đào hướng Hạ Đỗ Quyên mẫu tử nơi này chạy cần mẫn là không giả, nhưng là Ngũ Lâm thị cũng không phải hào phóng người, chân trước Ngũ Mộc Đào tặng đồ vật qua đi, sau lưng Ngũ Lâm thị liền truy lại đây, cầm đồ vật không, còn hùng hùng hổ hổ cái không dứt. Hạ Đỗ Quyên cũng coi như là có cốt khí, sau lại không tiếp thu Ngũ Mộc Đào tặng, chính mình một người lôi kéo lớn Mặc Ngọc Hành. Muốn thật ai đối Mặc Ngọc Hành có đại ân, bộ tú phu vợ chồng làm chuyện này đều so Ngũ Mộc Đào vợ chồng làm nhiều. Bộ tú phu vợ chồng ở Mặc gia còn có phòng đâu, nhưng người ta hai vợ chồng liền không có trường lưu ý tứ, trừ bỏ ngay từ đầu kia hai, Cố Nam Kiều không muốn làm cho bọn họ rời đi, mới lưu lại ở hai. Mặc sau lại trở về chính mình ra, người khác là không muốn đi. Chủ Ngũ Lâm thì mắt trong mong thấu đi lên yêu cầu muốn ở nơi này. Này giữa hai bên trên lệch cũng quá lớn, từ Mặc Ngọc Hành bắt đầu một mình săn thú bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở yên lặng trợ giúp Ngũ ra, mặc kệ săn tới rồi nhiều ít con mồi, Mặc Ngọc Hành trên cơ bản đều sẽ đưa một nửa đến Ngũ ra, nếu không Ngũ ra mấy năm nay sợ là sinh hoạt càng khó khăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngũ Lâm thì lại còn cầm hai mươi mấy năm trước ân huệ chuyện này, kia chẳng phải là lòng tham không đủ sao? Nơi này đã xảy ra làm người không biết nên khóc hay cười trò khôi hài, một chỗ khác cũng đã xảy ra đồng dạng xấu hổ chuyện này. Dễ Nhà thư viện là Lân Thủy huyện lớn nhất thư viện, nơi này bồi dưỡng không ít học sinh, đặc biệt là tới nơi này đi học, chỉ cần tư chất không kém, lại hiếu học, trên cơ bản ít nhất cũng có thể hỗn cái tú tài. Cố Minh Vũ liền ở chỗ này đọc sách. Lúc này đúng là giữa trưa thời gian, thư viện cửa là người đến người đi, không ít đi ngang qua người nhìn đến đứng ở thư viện bên cạnh nữ hài tử khi, đôi mắt đều sáng lên. Không phải nữ hài tử nhiều xinh đẹp, mà là nơi này là thư viện trọng địa, xuất nhập cũng đều là đàn ông, rất ít nhìn đến nữ hài tử thân ảnh. Ở trong thư viện đọc sách thiếu niên lang, tuổi cơ bản cũng kém không lớn, nhìn đến chói mắt nữ hài tử, thật sự là nhịn không được muốn nhiều viết hai mắt. Thật sự là đứng ở cửa nữ hài tử quá chói mắt. Màu đỏ giật áo khoác, thâm màu xanh lục hoa quần, trên chân một đôi màu đen dày vải, tề eo tóc dài dùng. Một cây nửa cũ nửa mới dây buộc tóc cột lấy. Nhất hấp dẫn đại ra ánh mắt, vẫn là nàng kia trên mặt không biết đồ cái gì, môi sắc đỏ tươi, khuôn mặt cũng hồng hồng. Ai, Cố huynh, Từ huynh, nghe cửa có cái mỹ nhân nhi, chúng ta đi xem đi. Cố Minh Vũ cùng vài vị cùng trường chính hướng nhà ăn đi đến, ai ngờ mặt sau liền có người hướng về phía bọn họ kêu. Mỹ nhân nhi, ngươi chẳng lẽ là đọc sách xem hoa mắt? Chúng ta này học đường cửa như thế nào sẽ có mỹ nhân nhi đâu? Có người không tin, cười. Nhào nói, ngươi sợ không phải còn không có từ tối hôm qua trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Đường viên đi, thật không lời nói dối, mọi người đều nghị luận sôi nổi đâu, chúng ta cũng đi xem cái mới mẹ bái. Trong thư viện cũng không có cái gì hiếm lạ chuyện này, đại gia trừ bỏ vùi đầu khổ đọc, vẫn là vùi đầu khổ đọc. Ngày qua ngày như vậy sinh hoạt, đại gia đã sớm phiền chán, cho nên nghe thư viện cửa có náo nhiệt xem, đại gia tức khắc đều cùng tim máu gà giống nhau. Hành, dù sao hiện tại là dùng cơm thời gian, chúng ta đi xem náo nhiệt cũng thành. Mọi người đều là hơn 10 tuổi thiếu niên, đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, nghe náo nhiệt liền ở cửa, há có không xem chi lý. Nhưng thật ra Cố Minh Vũ có chút không tán đồng, Từ huynh, Trương huynh, này không tốt lắm đâu, phu tử quá, không lấy thiện mà không vì, không lấy ác mà làm chi. Bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo tổ chức thành đoàn thể đi xem náo nhiệt, vẫn là xem một cái cô nương ra náo nhiệt, này nếu như bị phu tử đã biết, chẳng phải là muốn mắng bọn họ mấy năm nay đọc thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Còn lại hai người toàn không tán đồng nhìn hắn, khuyên nhủ, Cố huynh, ngươi người này chính là quá cứng nhắc. Chạy nhanh đi thôi, miễn cho chúng ta đi chậm, không đuổi kịp náo nhiệt. Không khỏi phân, lôi kéo Cố Minh Vũ liền đi phía trước đi đến. Cố Minh Vũ nhưng thật ra không nghĩ đi, nhưng bị người xô đẩy, thật mau liền đến học đường cửa. Lúc trước liền rất nhảy nhót thiếu niên, lúc này nhìn đến cửa kia, chói mắt bóng người khi, càng là hưng phấn phát ra ai u thanh. Thật đúng là không sai a, đây là cái dạng gì trang điểm? Này cũng quá lão thổ, hồng xứng lục, nàng chẳng lẽ là muốn cười chết ta, hảo kế thừa ta học thức, ai u, không được, cười ta bụng đều đau, liền nhịn không được đấm đánh Cố Minh Vũ mấy tha bả vai, hiển nhiên nếu không phải hắn còn cố thân phận, sợ là liền sẽ cười đến trên mặt đất lăn lộn. Cố Minh Vũ lại cảm thấy trước mắt nữ hài tử rất là quen mắt, tự hồ ở nơi nào gặp qua, có thể không quen mắt sao? Người tới chính là năm trước ở bộ ra thôn chặn đường Lâm Úy. Lâm Úy chân tay lúng cúng đứng ở thư viện cửa, tới tới lui lui người nhiều như vậy, mọi người xem hướng ánh mắt của nàng cũng cắt có bất đồng, nhưng là đều mang theo vài phần hài hước. Nàng buông xuống đầu, nhìn chính mình trên người áo khoác, nhịn không được ha hà hơi ấm áp tay. Này thật lạnh a. Ha gia nhiệt khí thực mau liền tiêu tán ở trong không khí, nơi này gió lớn, gió lạnh liên tiếp hướng nàng cổ áo. Nhảy, lạnh đến nàng thẳng run lên, nhưng nàng chưa thấy được chính mình muốn gặp người, tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi, chẳng sợ bị người như vậy vây xem, nàng đã ngượng ngùng tới rồi không được, nhưng như cũ còn đứng tại chỗ. Tới Dễ Nhà thư viện tìm Cố Minh Vũ là Lâm Úy, này năm nghĩ ra được một cái biện pháp, nàng muốn gả cho Cố Minh Vũ, nhưng là nhà nàng người đều không đồng ý, mặc kệ là phụ thân cây rừng vẫn là mẫu thân Lâm Lan Thị. Thậm chí là Lâm Xuyên bọn họ, đều cảm thấy nàng là con, cóc muốn ăn thịt ngỗng. Mọi người đều cảm thấy nàng không xứng với Cố Minh Vũ, nhưng Lâm Úy lại cố tình phải gả cho Cố Minh Vũ, các ngươi không phải ta không xứng với sao? Chờ ta gả cho hắn, đến lúc đó các ngươi liền biết xứng không xứng được với. Cổ nhân ngôn, cúi đầu cưới vợ, nhà cao cửa rộng gả nữ nhi, nàng cùng Cố Minh Vũ chính là tuyệt phối. Cho nên không màng cha mẹ ngăn trở, hôm nay sáng sớm, Lâm Úy liền trang điểm hảo, trộm đào rời đi bộ ra thôn, chạy tới dễ nhẹ thư viện tìm Cố Minh Vũ. Nàng ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần có thể trước cùng Cố Minh Vũ chào hỏi một cái, sau đó thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Đến lúc đó hai tha chuyện này cũng chính là nước chảy thành sông. Lâm Úy lãnh dậm dậm chân, lơ đãng hướng trong thư viện liếc mắt một cái, một chút nàng liền thấy được Cố Minh Vũ. Nơi này nhiều như vậy học sinh, nàng như cũ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia thật sâu khắc vào nàng, trong đầu nhân nhi. Nay Cố Minh Vũ cùng kia trang vẫn không có gì khác nhau, duy nhất khác nhau chính là hắn bên người còn có vài cái tuổi trẻ học sinh, lớn lên không có Cố Minh Vũ tuấn, nhưng vẫn luôn ở cái gì, mấy người cười thành một đoàn. Cố công tử, nhìn đến Cố Minh Vũ, Lâm Úy ánh mắt sáng lên, cột cột cột chạy qua đi, đứng ở Cố Minh Vũ trước mặt, ngẩng đầu lộ ra một cái tự nhận là minh diễm tươi cười. Này ba chữ vừa ra, không khí đều yên tĩnh, Cố Minh Vũ nhìn nàng, còn không có nhớ tới nàng là ai. Đến lúc đó bên người kia mấy cái cùng trường, thấy Lâm Úy lại đây, tức khắc ngậm miệng, thấy nàng như vậy e thẹn nhìn Cố Minh Vũ, bọn họ tức khắc ngộ. Cảm tình vì cô nương này là cố ý tới tìm Cố Huynh. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Cố Huynh thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, ngầm còn thích loại này giọng. Mọi người đều dùng ánh mắt giao lưu, đều hưng phấn đến không giáo ngươi lạ. Cố Minh Vũ nhìn nàng nữa đều không có nhớ tới nàng đến tột cùng là ai, nghi hoặc hỏi. Lâm Úy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn là dương gương mặt tươi, cười nói, Cố công tử, ta là Lâm Úy. Lâm Úy hai chữ vừa ra, Cố Minh Vũ ánh mắt biến đổi, đoán được thân phận của nàng, thần sắc cũng lạnh lãnh, hắn đối Lâm ra có thể nói là một chút hảo cảm đều không có, thậm chí còn có chút phản phúc. Tuy những cái đó, sự tình trách tội không đến Lâm Úy trên người, nhưng là Cố Minh Vũ đối nàng cũng không có gì ấn tượng tốt, cho nên sau này lui lui, tránh đi nàng. Cố Minh Vũ thái độ Lâm Úy đều xem ở trong mắt, nàng hơi có chút chịu thiều nói, Cố công tử, ta nay tới chính là cho ngươi xin lỗi, năm trước sự tình là ta không đúng, làm công tử chê cười. Cố Minh Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi không nên tới cấp ta xin lỗi, ngươi hẳn là đi cấp Nhan cô nương xin lỗi. Lâm Úy ngăn đón người là Nhan Ngọc Quân, lại không phải hắn, xin lỗi tìm hắn là có ý tứ gì? Lâm Úy một ngạnh, lời nói đều không ra, nàng hoàn toàn cũng không có tới xin lỗi ý tứ, chỉ là muốn mượn kia sự kiện kéo vào nàng cùng Cố Minh Vũ chi gian khoảng cách. Tục xưng, tìm đề, tài, nhưng cố tình Cố Minh Vũ không thường đạo, sinh sôi làm nàng liền lời nói đều tiếc không được. Lâm Úy không hổ là cây rừng nữ nhi, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, chẳng sợ bị Cố Minh Vũ như vậy đối đãi, nàng vẫn là cười nói, Nhan cô nương nơi đó ta cũng sẽ đi xin lỗi, bất quá ngươi nơi này ta cũng muốn xin lỗi, đúng rồi, Cố công tử, ngươi ăn cơm sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm được không? Cố Minh Vũ trong mắt xẹt qua chán ghét chi sắc, hắn mày nhíu lại, rất là quyết đoán cự tuyệt nói, không cần, ta cùng trường còn có việc, liền đi trước. Dứt lời, lôi kéo kia mấy cái xem náo nhiệt cùng trường, hướng nhà ăn đi đến. Trước kia liền cảm thấy Lâm ra tha mạch não không bình thường, hiện tại vừa thấy, quả nhiên là có vấn đề, hắn cùng Lâm Úy căn bản liền không quá nói mấy câu, cũng không biết nàng chạy tới nơi này tìm hắn làm gì. Cố Minh Vũ nơi nào sẽ nghĩ đến, Lâm Úy đây là coi trọng hắn a. Cố Huynh, ngươi này khẩu vị quái độc đáo a, vừa mới nàng kia cũng quá tục đi, ngươi thích loại này. Bên người cùng trường nhịn không được trêu ghẹo nói. Cố Minh Vũ sắc mặt lạnh hơn, xem bọn họ vẻ mặt hết sức vui mừng biểu tình, lạnh lùng nói, các ngươi nếu là thích nàng, ta có thể cho các ngươi giới thiệu, thân là cùng trường, hữu nghị nhắc nhở các ngươi một câu, nhà nàng người đầu óc đều không tốt lắm, cùng nhà nàng lây dính thượng quan hệ người, cuối cùng đều không tốt lắm, đầu óc không tốt, tinh thần có vấn đề sao? Mọi người đều là nhà nghèo học sinh, trong nhà thật sự là không giàu có, bọn họ cũng chính là quá quá miệng nghiện thôi, muốn thật sự chọn lựa tức phụ, không đối phương muốn thật tốt, nhưng ít nhất cũng đến tinh thần bình thường đi. Xem vừa mới kia cô nương đỏ thẫm xứng đại lục, xấu đến bạo, cũng biết nàng đầu óc bình thường không đến chạy đi đâu. Đại gia cười ha hả tách ra đề tài, không có nhắc lại Lâm Úy chuyện này, ngược lại nổi lên sang năm thi hương. Đứng ở thư viện cửa Lâm Úy, nhìn Cố Minh Vũ không lưu tình chút nào rời đi thân ảnh. Tâm tình kém tới rồi cực điểm, cho rằng như vậy lạnh nàng liền sẽ từ bỏ sao? Không, nàng sẽ không từ bỏ, chỉ cần có thể gả cho hắn, cái gì khổ nạn đều có thể ăn. Từ đó về sau, Lâm Úy lâu lâu liền trở về Dễ Nhẹ thư viện, không phải đứng ở cửa chờ Cố Minh Vũ chính là cùng những cái đó, các học sinh hỏi thăm Cố Minh Vũ tin tức. Không ra 10, mọi người đều biết có cái ngốc nữ ở đảo truy Cố Minh Vũ. Cố Minh Vũ chính là Dễ Nhẹ thư viện tài tử nổi danh, đại gia vốn là chú ý hắn, hiện tại nháo ra đường viền hoa tin tức, mọi người đều chờ xem tụ tập. Ngốc nữ đảo truy Cố Minh Vũ, còn ở lãnh trên nền tuyết đứng ở thư viện cửa thủ hắn, này phân si tình, thật đúng là cảm động mà, chỉ là này nhà trai phản ứng, như thế nào liền theo chân bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Bọn họ nếu là có nữ hài tử đảo truy, không được ý vong hình, ít nhất cũng sẽ không theo Cố Minh Vũ như vậy bất cận nhân tình đi. Từ lần đầu tiên trong lúc vô tình gặp mặt sau, Cố Minh Vũ liền trốn tránh Lâm Úy, mặc kệ. Trong thư viện truyền ra cái dạng gì đường viền hoa tin tức, Cố Minh Vũ vẫn luôn không để ý tới. Lâm Úy tới liền tới rồi, hắn cũng làm như không biết, hoàn toàn đương không có người này. Đại gia ngay từ đầu tò mò sẽ chạy tới nghị luận, còn tưởng rằng bọn họ chi gian có chút cái gì, chính là thời gian một lâu, đại gia cũng liền nhìn ra môn đạo tới, rõ ràng chính là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình sao. Bất quá đại gia cũng sẽ không cảm thấy Cố Minh Vũ làm không đúng, rốt cuộc nhân ra cũng không có đi ra ngoài thấy nàng, càng không có cùng nàng lời nói nhi. Trong nháy mắt liền đến tháng 11 trung tuần, Lân Thụy huyện mà thuộc Vương Nam, con sông đông đảo, đông độ ấm rất thấp, nhưng là cực nhỏ hạ đại tuyết. Năm nay cũng không biết là làm sao vậy, hôm qua lạnh lùng không được, tuy không có đến nước đóng thành băng nông nổi, nhưng là gió lạnh thổi tới, làn ra liền giống như bị người dùng dao nhỏ cắt ra, xinh đâu xinh đâu. Hôm qua nửa đêm độ ấm càng là thấp tới rồi cực điểm, không trượt, phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Đại tuyết suốt hạ một đêm, trên mặt đất phô một tầng thật dày màu trắng áo khoác. Sáng sớm, Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu liền tới rồi trong thành, tân cửa hàng đã trang hoàng xong rồi, lần này tới huyện thành, một là đặt mua chút dụng cụ, thứ hai là đi người môi giới mua mấy cái mồm miệng lanh lợi, động tác nhanh nhẹn cô nương, tam là đại đông, đúng là ăn lẩu ngày lạnh, cho nên Cố Nam Kiều tới huyện thành mua chút nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn minh là Cố Minh Vũ nghỉ tắm gội nhật tử, Cố Nam Kiều liền tiện đường đi Dễ Nhẹ thư viện, tiếp Cố Minh Vũ về nhà. Này hơn một tháng, Cố gia người đều ở tại mặt ra, đại gia ở chung vui sướng, một nhà hòa thuận vui vẻ. Xe la lộc cọc đi đến Dễ Nhẹ thư viện cửa, Cố Nam Kiều đẩy ra màn xe, nhìn đến Dễ Nhẹ thư viện cửa đứng người, mày hơi chọn, lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy gì? Khương Tiếu Tiếu trong khoảng thời gian này đi theo Cố Nam Kiều bên người, hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc, nàng hoàn toàn là đem Cố Nam Kiều trở thành chính mình thân tỷ tỷ, đối nàng cũng coi như là hơi có chút hiểu biết. Biết Cố Nam Kiều là một cái thật bình tĩnh người, hiện tại có thể làm nàng lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, hiển nhiên là thấy được ra ngoài nàng ngoài ý liệu chuyện này. Khương Tiếu Tiếu cũng đi theo dò ra đầu, nhìn đến người kia khi, cũng ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Dễ Nhẹ thư viện ngoài cửa đứng ở người không phải người khác, đúng là Lâm Úy. Trong khoảng thời gian này Lâm Úy chính là Dễ Nhẹ thư viện khách quen, đại gia thường xuyên có thể tại đây chung quanh nhìn thấy nàng. Nhưng thật ra Cố Minh Vũ vẫn luôn đều không có tái xuất hiện, đại gia cũng đều ở sôi nổi suy đoán, đến tột cùng Lâm Úy muốn thế nào mới có thể đem Cố Minh Vũ này viên cục đá tâm cấp che nóng hổi. Lâm Úy trên cơ bản ba lượng liền sẽ tới một lần, đại gia cũng đều thói quen, thậm chí có người còn ngầm đánh đố, là đánh cuộc Cố Minh Vũ khi nào ra tới thấy gia nhân. Ta xem lần này hồng xứng lục cô nương sợ là lại muốn bất lực trở về, ngươi xem hắn vẫn luôn đều phủng thư đang xem, căn bản liền không chú ý tới thư viện cửa cô nương. Cố huynh thật sự là lang tâm như thiết a, nếu là ta có như vậy cái cô nương truy ta, ta lập tức liền ngã xuống nàng thạch lựu váy hạ. Ai, dù sao cố huynh cũng không thích kia cô nương, không bằng ngươi liền truy kia cô nương thử xem, không chừng ngươi này liền bạch nhặt một cái tức phụ trở về. Thôi đi, ta cũng không dám. Cưới một cái trong lòng có khác tha thê tử, không chừng khi nào trên đầu liền phải thêm cái sắc, ta nhưng chán ghét màu xanh lục. Đại gia nghị luận nhạc a, Cố Minh Vũ căn bản liền không để bụng bọn họ cái gì, như cũ lo chính mình nhìn thư. Đại gia cũng liền nghị luận trong chốc lát, thấy Cố Minh Vũ không nửa điểm phản ứng, đại gia cũng cảm thấy mất mặt, liền cũng tỉnh hạ tâm tới đọc sách. Đại gia nhưng đều là người đọc sách, đương nhiên này đây việc học làm trọng, liền ở mọi người xem thư khi, có người nhặt được gõ gõ môn, đẩy ra sau nói, Cố Minh Vũ, có người tìm ngươi. Ha ha ha. Không đợi Cố Minh Vũ đáp lời, người bên cạnh liền trước nở nụ cười, ồn ào nói, có phải hay không cái kia hồng xứng lục cô nương. Trong khoảng thời gian này Lâm Úy đều là như vậy xuyên, lại trói mắt, lại làm người ấn tượng khắc sâu, đại gia liền đều như vậy xưng hô nàng. Cửa người gãi gãi đầu nói, không phải, là một cái lớn lên thật xinh đẹp cô nương, nàng là Cố Minh Vũ mùi tử. Nghe, vậy, đại gia đầu tiên là sửng sốt, theo sau phía sau tiếp trước hướng phía ngoài chạy đi, mọi người đều muốn đi xem tới là ai. Có người chua nói, ai, tốt nhất không công bằng a, Cố huynh rõ ràng vô tâm tình sự, nhưng cố tình này đó cô nương đều coi trọng hắn, phía trước một cái còn chưa đi, này lại tới nữa một cái, mắt đào hoa cũng quá vượng. Đây là vận khí, chúng ta nhưng hâm mộ không tới, nhìn xem náo nhiệt liền được rồi. Đại gia râm ba câu lời nói, thật mau liền đi tới thư viện cửa. Thư viện cửa đứng ba vị cô nương, một vị nam tử. Đại gia tầm mắt đầu tiên là dừng ở hồng xứng lục trên người, theo sau có người thấy được Cố Nam Kiều, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, ngoà tào, các ngươi mau xem, cái kia cô nương thật xinh đẹp a, cặp mắt kia, anh, ta rất thích. Nghe vậy, đại gia sôi nổi chuyển qua đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lân Thủy huyện còn có bậc này mỹ nhân, bọn họ cư nhiên là lần đầu tiên biết, trước kia bọn họ biết huyện. Thành có một vị rất là nổi danh đầu hũ Tây Thi, bộ dạng tuyệt hảo, lời nói cử chỉ cũng làm cho bọn họ này đó các học sinh tán thưởng không thôi. Bọn họ khi đó liền cảm thấy vị kia đầu hũ Tây Thi là, trong thành người đẹp nhất nhi, nhưng lần này gặp trước mắt mỹ nhân nhi, hoàn toàn điên đảo bọn họ ý tưởng. Trước mắt nữ tử, nhất tần nhất tiếu toàn cụ phong tình, chẳng sợ nàng liền đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng giống như một bức từ từ mở ra bức họa cuộn tròn, làm người xem không nị. Đều bộ, dạng đoan trang nữ tử nhất nghi thất nghi ra, cũng là bọn họ người đọc sách thích nhất, giống những cái đó yêu diễm nữ tử, bọn họ từ trong xương cốt liền chán ghét. Nhưng trước mắt nữ tử, dịu dàng thanh lệ trung mang theo điểm điểm diễm sắc, tuyệt đối không phải mọi người sở thích cái loại này mỹ nhân, nhưng là bọn họ lại không cảm thấy nàng diễm tục, ngược lại cảm thấy nàng giống như đại tuyết chung một đóa hồng mai. Như vậy lóa mắt, như vậy bắt mắt. Cố Minh Vũ tới khi, nhìn đến chính là cùng. Trường nhóm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, hắn ghét bỏ nhìn này đó cùng trường liếc mắt một cái, ngẩng đầu khi lập tức liền thấy được đứng ở cách đó, không xa Cố Minh Phàm cùng Cố Nam Kiều. Đại ca, Cố Minh Phàm hô một tiếng, còn hướng về phía hắn phất phất tay, ta cùng muội muội tới đón ngươi về nhà. Cố Minh Vũ đang muốn hướng Cố Nam Kiều ba người bên này đi đến, ai biết lẽ loi đứng ở một bên Lâm Úy liền đi phía trước nhảy nhảy, chạy đến Cố Minh Vũ trước mặt, hơi có chút u oán nhìn hắn, Cố. Công tử, ngươi vì sao phải trốn tránh ta? Này mấy đều không tới thấy ta. Này đó, Lâm Úy vì biểu hiện ra chính mình hiền lương thục đức, mỗi lần tới thời điểm đều sẽ mang chút chính mình làm thức ăn. Không phải bánh bao chính là sủi cảo. Lúc này nàng trong tay dẫn theo một cái dỗ, thấy Cố Minh Vũ giữa mày lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, nàng vội vàng đem trong tay dỗ đi phía trước để lẫm, đây là ta cho ngươi làm ăn, ngươi nếm thử xem. Lời nói còn không có xong, Lâm Úy vạch trần rổ mặt, trên vải bông, dư lại nói, nuốt trở vào, trong rổ sủi cảo đã biến thành đông lạnh sủi cảo, mặt trên kết một tầng hơi mỏng băng xương. Lâm Úy hơi có chút xấu hổ, thấy Cố Minh Vũ nhìn nàng trong tay rổ liếc mắt một cái, hận không thể lập tức liền biến mất tại chỗ. Trong nhà thật sự là quá nghèo, căn bản liền dùng không dậy nổi hộp đồ ăn, chính là trong rổ mặt sủi cảo, cũng đều là nàng từ kẻ răng tỉnh ra tới. Liền ở nàng không biết làm sao thời điểm, Cố Minh Vũ trực tiếp lượt qua nàng, hướng Cố Nam Kiều bên kia đi đến. Cố Minh Vũ lộ ra một cái tươi cười, nhẹ nhàng chậm chạp đi qua, nhi như vậy lãnh, các ngươi như thế nào tới? Tiếp đại ca về nhà a. Cố Nam Kiều thấy hắn quần áo đơn bạc, đuôi lông mày ý cười phai nhạt vài phần, quay đầu đối Khương Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, chúng ta trên xe không phải còn có một kiện áo khoác sao? Ngươi giúp ta lấy lại đây cấp đại ca phủ thêm đi. Khương Tiếu Tiếu đi ôm lấy, Cố Nam Kiều cho hắn phủ thêm, nghiêng đầu đánh giá một phen, rất là vừa, lòng, đại ca lớn lên hảo, xuyên cái gì cũng tốt xem. Cố Minh Vũ trong lòng ấm dào dạt, lại nhịn không được nói, không cần thiết như vậy phiền toái, ta không lạnh. Cố Nam Kiều nói, đại ca, ngươi lạnh hay không ta không biết, nhưng là ta biết ngươi khoác cái này áo khoác đẹp. Bị nhà mình muội tử như vậy khen, Cố Minh Vũ khó được lộ ra một mạt thẹn thùng. Đại ca, ngươi gì thời điểm tan học? chúng ta chính là đặc biệt tới đón ngươi cùng nhau về nhà đáp. Cố Minh Phàm dọ ra một cái đầu, cười, ha hả nói. Cố Minh Vũ nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi lấy mấy quyển thư, này liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Cố Nam Kiều mấy như đầu, làm Cố Minh Vũ đi trước bận việc, ba người lại trở về xe la thượng, chờ đến màn xe thả xuống dưới, che đậy bên ngoài tầm mắt, những người đó mới thu hồi ánh mắt. Mấy cái cùng Cố Minh Vũ quan hệ không tồi cùng trường, cạn là một cái bước xa chạy đến Cố Minh Vũ trước mặt, cười hỏi thăm tin tức, Cố Huynh, vừa mới vị kia cho ngươi khoác áo. Khoác cô nương là ai a? Lớn lên cũng quá đẹp đi. Cố Minh Vũ rất là tự hào nói, ta mùi mùi. Ách, ngươi cười đi. Nàng thật là ngươi mùi mùi. Mọi người đều có chút không tin nhìn hắn. Cố Minh Vũ chỉ bên cạnh vài người, các ngươi không tin có thể hỏi bọn họ. Lần trước chúng ta đi hiệu sách, vừa vặn đụng phải ta mùi mùi. Người bên cạnh vội vàng chỉ thể cấp Cố Minh Vũ làm chứng. Mọi người xem Cố Minh Vũ, sau khi lấy lại tinh thần, phía sau tiếp trước đi theo hắn phía sau, thì thầm muốn hắn giới thiệu Cố Nam Kiều cho bọn hắn nhận thức, có chút người thậm chí còn ra mặt dạy hỏi hắn nhưng thiếu mùi phu. Cố Minh Vũ rất là vô ngữ, thấy những người này giống tim máu gà giống nhau hưng phấn, càng là nhanh chóng thu thập mấy quyển thư, bước nhanh rời đi nơi thị phi này. Liền này đó cùng trường, thật đúng là không có phù hợp hắn cảm nhận trung mùi phu người được chọn. Hắn mùi mùi như vậy ưu tú, mùi phu cũng không thể quá kém. Chờ Cố Minh Vũ thượng xe la, Cố Minh Phạm, lúc này mới lái xe rời đi dễ nhẹ thư viện. Lâm Úy đứng ở thư viện không xa đầu phố, nhìn kia đi xa xe la, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay gắt gao moi xuống tay tâm, thẳng đến đâu ý truyền đến, Lâm Úy lúc này mới hồi qua thần. Trong lòng tràn ngập không cam lòng, oán giận, nàng nhịn không được đá đá trên mặt đất hòn đá. Từ hồ như vậy là có thể phát tiết chính mình bất mãn. Ở không xa địa phương, có mấy người đang ở không được hướng Lâm Úy nơi này ngắm, trong đó có một vị đệ nghị nói, nhìn đến, không có, vị kia chính là thích Cố Minh Vũ cô nương, đáng tiếc Cố Minh Vũ chướng mắt nàng, nàng tới nơi này rất nhiều lần, Cố Minh Vũ đều không có ra tới thấy nàng. Lớn lên chẳng ra gì, khó trách Cố Minh Vũ chướng mắt nàng. Đại ca, kia chúng ta cần phải đối nàng xuống tay. Tính, chúng ta khẩu vị nhưng không có như vậy trọng, nàng cái dạng này, ta thật sự là không đi xuống khẩu, đi thôi, chúng ta cũng về nhà. Cầm đầu nam tử lắc lắc đầu, mang theo mấy cái huynh đệ đi phía trước đi. Không, biết là lão ra cố tình muốn cho bọn họ chi gian tương ngộ vẫn là, Lâm Úy không đứng vững, này nhóm người ở đi ngang qua Lâm Úy bên người khi, Lâm Úy đột nhiên hướng bên cạnh đảo đi. Lập tức liền đánh vào cầm đầu nam tử trên người. Thân mình đột nhiên mất đi cân bằng. Lâm Úy theo bản năng liền muốn bắt lấy một ít đồ vật, hảo đứng vững. Này không, tay rủi ra liền xả tới rồi nam tử xiêm y, không biết là Lâm Úy sức lực đại, vẫn là nam tử xiêm y chất lượng không tốt lắm, thứ lạp một tiếng, nam tử, quần áo bị xả hỏng rồi. Trong tưởng tượng đau đớn không có đánh ấp lại, Lâm Úy chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một chương lạnh như băng xương khuôn mặt. Nam tử dung mạo chỉ có thể xem như giống nhau. Không biết là thân thể không hảo vẫn là mặt khác nguyên nhân, nam tử sắc mặt không tốt lắm, vàng như nến khuôn mặt, quần thâm mắt nghiêm trọng. Lúc này Lâm Úy ngã vào hắn hoài trịnh nam tử bên môi tràn ra một mạc cười lạnh, thanh âm so nay đại tuyết càng thêm lạnh băng. Đến xương, như thế nào, luyến tiếc ta ôm ấp. Lâm Úy đỏ mặt, lúc này mới phát hiện chính mình là ở hắn trong lòng ngực, vội vàng rời đi, lại sửa sang lại một chút chính mình xiêm y. Rất là ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý, ta vừa mới chính là không tâm chân uy. Ha ha, nam tử cười cười, rõ ràng là không tin Lâm Úy tự, con đường này rất là bình thản, lại không có thủy hố cùng sườn dốc, nàng sẽ đứng không vững. Rõ ràng chính là có nghĩ thầm muốn khiến cho đừng tha chú ý thôi. Mỹ nhân là, cái gì đó chính là cái gì? Nam tử thu liễm trên mặt cười lạnh, tâm tình lập tức biến hảo không ít. Lâm Úy tuy rằng ở bộ ra thôn rất là đanh đá, nhưng là nàng cũng là cái không có gì kiến thức nữ hài tử, lúc này bị người coi là mỹ nhân, lập tức liền đỏ bừng mặt, một mà lại tỏ vẻ chính mình xin lỗi, Lâm Úy mới vội vã dẫn theo rỗ đi rồi. Nam tử nhìn nàng đi xa bóng dáng, cong cong khóe môi, bên người người thấy hắn như thế, rất là buồn bực hỏi, đại ca, ngươi vừa rồi như vậy nhìn nàng là vì sao? Không có gì, nàng lớn lên xác thật là không quá đẹp. Nhưng là thắng ở sạch sẽ, nam tử trong mắt lập lòe tính kế, Cố Minh Vũ rõ ràng là vô phúc hưởng thụ này mỹ nhân ân, không bằng chúng ta thế hắn tiêu thụ như thế nào. nếu nhà mình đại ca có này hứng thú, đại gia tự nhiên cũng vui đồng ý tới. Lâm Úy căn bản không biết chính mình đã bị người theo dõi, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào tiếp cận Cố Minh Vũ đâu. Xe la chậm rì rì ở trên phố đi tới, đầu tiên là đi người môi giới chọn lựa. Vài người, mẹ mình thấy người đến là Cố Nam Kiều rất là cao hứng, cùng hắn bà nương hai người lấy ra tốt nhất trà thơm chiêu đãi, biết bọn họ là tới chọn lựa đi cửa hàng làm việc người, mẹ mình nói, Cố cô nương tới vừa vặn, chúng ta nơi này vừa lúc tiếp thu một đám, từ phương Bắc chạy nàng lại đây nữ hài tử, có mấy cái cũng không tệ lắm, không bằng Cố cô nương trước nhìn xem như thế nào. Ngươi trước đem người hô qua tới, ta nhìn xem lại. Cố Nam Kiều uống một ngụm trà, cười nhạt nói, mẹ mình lập tức đi an bài. Vương thị ngồi ở một bên bồi, nàng nhìn đến Khương Tiếu Tiếu trên người xinh đẹp áo khoác, trên mặt cũng trường linh thịt, tự biết nàng ở Cố ra quá không tồi, cười nói, Tiếu Tiếu, Thành Anh thân thể có khá hơn. Nhắc tới Khương Thành Anh, Khương Tiếu Tiếu trong mắt nhiều vài phần ý cười, nàng nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cảm kích, tỷ tỷ y thuật cực hảo, Thành Anh đã mất đáng ngại, chỉ cần đúng hàng uống dược, liền sẽ không có nguy hiểm. Tuy rằng sau này quãng đời còn lại, Khương Thành Anh đại đa số thời gian đều phải dược không rời tay, nhưng là thấy hắn thân thể một sau một hảo, Khương Tiếu Tiếu cũng thật cao hứng. Đặc biệt là Cố Nam Kiều đối Khương Thành Anh là thật sự hảo, thường xuyên xuống bếp cấp Khương Thành Anh làm một ít mới mẻ thức ăn. Vương Thị nói, Cố cô nương y thuật tuyệt hảo, làm người hiền lành, các ngươi đi theo nàng sẽ không có hại. Phải biết rằng Khương Tiếu Tiếu ban đầu ở nhà nhật tử sợ lạ, còn không có đi theo Cố Nam Kiều quá đến hảo, từ Cố Nam Kiều lần này chạy tới mua người là có thể nhìn ra tới, nhà nàng của cải không tồi. Mẹ mình mang đến một đám 15-6 tuổi cô nương, các nàng chạm thành một loạt, đại đa số cô nương trong mắt đều mang theo một tia sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ có mấy cái cô nương ánh mắt cao cao tại thượng, từ hồ không đem hết thảy để vào mắt. Vương Thị ở Cố Nam Kiều bên tai nói, kia mấy cái cô nương xuất thân không bình thường, theo lúc trước là gia đình giàu có cô nương, sau lại, trong nhà phạm vào sự, các nàng đã bị bán vào người môi giới, nhiều lần qua tay, mới đến chúng ta cái này địa phương. Các nàng này mấy cái thiếu nha hoàng sợ là sẽ không nghe lời, bất quá thắng ở hiểu biết chữ nghĩa. Cố Nam Kiều đôi mắt hơi lóe, lắc đầu nói, nhà ta cửa hàng khai ở chợ bán thức ăn, nơi đó hộ khách trên cơ bản cũng đều là người buôn bán nhỏ, các nàng này đó đại gia cô nương sợ là không muốn đi nơi đó đương nha hoàng, ta này tòa miếu cũng thu lưu không dưới các nàng. Vương thì minh bạch gật gật đầu, trong lòng đối kia mấy cái tha mạng vẫn cảm thấy lo lắng. Cố Nam Kiều nhân phẩm hảo, bán cho nàng là một cái không tồi quy túc, bằng không này mấy cái bộ dạng không tồi, cuối cùng sợ là liền phải vào kia chờ địa phương. Nàng không đành lòng, không nghĩ các nàng bước vào hố lửa, nhưng các nàng thật sự là quá không có tự mình hiểu lấy, cho nên Vương Thị cũng sẽ không nhiều lời nữa, tùy ý các nàng tự sinh tự diệt. Cố Nam Kiều trước làm Khương Tiếu Tiếu đi chọn lựa một lần, đừng nhìn nàng tuổi, nhưng là nàng cũng từng ở chỗ này ngốc quá một đoạn thời gian. Xem những cái đó tha ánh mắt là, có thể ước chừng biết đây là cái dạng gì người. Nàng thật mau liền chọn lựa ra bốn người. Này vài người bộ dạng giống nhau, nhưng là thắng ở khí chất không tồi, trong mắt tuy rằng mang theo vài phần sợ hãi cùng đối tương lai mê mang, nhưng là lại cũng sẽ không theo những cái đó, nhà giàu cô nương giống nhau mắt chó xem nhận. Đối với Khương Tiếu Tiếu chọn lựa này bốn người, Cố Nam Kiều rất là vừa lòng. Định ra này bốn người, Cố Nam Kiều lại đi chọn lựa mấy cái tráng hán. Cuối cùng tổng cộng là chọn lựa bốn cái nữ hài tử, ba cái tráng hán, nữ hài tử một người 8 lượng bạc, tráng hán còn lại là 10 lượng bạc một người, người này ước chừng hoa 62 lượng bạc, bởi vì Cố Nam Kiều là người quen, cuối cùng 2 lượng bạc, mẹ mình liền hủy diệt, chỉ tốn 60 lượng bạc. Nhiều 7 người, xe la tự nhiên là không đủ ngồi, Cố Nam Kiều liền lại đi mua một chiếc xe la. Cố Minh Phàm thấy nàng tiêu tiền như nước chảy, nhịn không được nhắc nhở nói, mùi mùi, chúng ta nay ra tới, cũng hoa quá nhiều tiền đi, nên tỉnh điểm. Cố Nam Kiều nói, có chút tiền là có thể tỉnh, có chút tiền là tỉnh không được, người mua những người này tổng không thể làm người đi đường hồi bộ ra thôn đi. Bọn họ tuy rằng là chúng ta mua tới người, nhưng là cũng muốn cho nhân ra cũng đủ tôn trọng, không thể quá bóc lột nhân ra. Cái loại này chỉ hiểu được bóc lột, không hiểu đến trả giá người. Chẳng sợ trước mắt thoạt nhìn là tỉnh một số tiền, nhưng cuối cùng lại hàng lân hạ tha tâm, cuối cùng như thế nào bài cũng không biết. Cố Nam Kiều cảm thấy, chỉ cần chính mình thiệt tình đãi phía dưới người hảo, đối xử bình đẳng, đại gia cũng sẽ đem nàng này phân hảo ghi tạc trong lòng, tương lai cũng sẽ hồi báo nàng. Cố Minh Phàm cảm thấy Cố Nam Kiều có đạo lý, nhưng là thấy một tuyệt bút tiền bạc hoa đi ra ngoài, hắn lại có chút đau lòng. Cố Nam Kiều thấy hắn giàu dĩ không vui, chỉ phải an ủi. Hắn, nhị ca, ngươi cũng không thể chỉ nhìn đến trước mắt cực nhỏ lợi, chúng ta ánh mắt muốn phóng lâu dài. Chẳng lẽ ngươi mua những người này cùng xe la cũng có hồi bổn một? Cố Minh Phàm khó hiểu hỏi. Đó là tự nhiên, ngươi muội muội ta chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý. Cố Nam Kiều khẳng định nói, thấy hắn vẫn là cái biết cái không, chỉ phải nói, ta cửa hàng tương lai là muốn dựa những người này khởi động tới, còn có chăm sóc dược liệu, cũng yêu cầu bọn họ hỗ trợ, nhị ca, tổng không thể sự. Tình gì đều ta chính mình một người làm đi. Như vậy ta sẽ mệt chết. Này liền giống như đại ca đi học đường đọc sách, giai đoạn trước nhìn không tới cái gì hồi báo, nhưng là chờ tương lai có một, đại ca đi lên con đường làm quan, đó có phải hay không tốt nhất hồi báo? Chờ tương lai, cửa hàng kiếm lời, đừng này mấy chục lượng bạc, bọn họ có thể vì ta sáng tạo không đếm được ích lợi, kia mới là đối ta hồi báo. Lời nói đến cái này phân thượng, Cố Minh Phàm cuối cùng là đã hiểu, hắn như suy tư, vì ngồi ở một bên, suy nghĩ nữa mới nói, minh bạch, chỉ là lúc này báo cũng quá chậm chút. Không chậm, cửa hàng cuối tháng là có thể khai trương, đến lúc đó chỉ cần có người quan lâm, liền sẽ không lỗ vốn. Cố Nam Kiều khẳng định nói. Làm thức ăn là dễ dàng nhất hồi bổn sinh ý, dân lấy thực vì sao, đây cũng là Cố Nam Kiều ngay từ đầu liền tính toán khai thức ăn cửa hàng nguyên nhân. Nghe huynh muội nhị tha tranh chấp, Cố Minh Vũ cười nhạt không nói, trong lòng lại đối Cố Nam Kiều có cạn. Trực tiếp đổi mới, trước kia cho rằng nàng chỉ là y thuật lợi hại, hiện tại xem ra, nàng vẫn là một cái đầu tư năng thủ. Này một bộ phương án, cũng không phải là thuận miệng là có thể ra tới. Không hiểu rõ người sợ là sẽ cho rằng nàng là thương trường tay già đời. Lấy lòng xe la, Cố Nam Kiều đoàn người, lại đi chợ bán thức ăn mua không ít nấu cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới trở về bộ ra thôn. Nay rơi xuống đại tuyết, dọc theo đường đi đều thật không tốt chạy, thường xuyên có xe lừa. Trượt, Cố Nam Kiều lo lắng bọn họ xe la cũng sẽ trượt, còn cố ý cấp con la trên chân bọc lên mấy tầng vải bố. Vải bố thô ráp, con la đi ở băng thượng cũng không dễ dàng trượt chân. Một đường hữu kinh vô hiểm trở về nhà, trong nhà dưới mái hiên đã điểm nổi lên đèn lồng màu đỏ. Một hàng nhiễm ra, Cố lão thái thái đầu tiên là làm cho bọn họ đi uống khẩu trà nóng, ngay sau đó bồ hương ngọc lại bưng tới bánh đậu xanh cho bọn hắn trước lót lót bụng. Uống nóng hầm hập nước trà, Cố Nam Kiều thỏa mãn, nheo nheo mắt, như vậy nhật tử mới là nàng mộng tưởng sinh hoạt. Tổ mẫu, mẹ nuôi, mặt ca ca đâu? Hắn như thế nào không ở nhà? Cố Nam Kiều ở nhà đi rồi một vòng, không thấy được mặt Ngọc Hành thân ảnh, nhịn không được hỏi. Cố lão thái thái nói, a mặt hắn có việc đi chấn trên một chuyến, thực mau liền sẽ trở về. Bên ngoài rơi xuống đại tuyết đâu, hắn không phải là đi đường đi thôi. Cố Nam Kiều nhịn không được lo lắng lên, đứng ở nhà chính cửa, đôi mắt liên tiếp hướng viện môn khẩu nhìn lại. Bồ Hương Ngọc đã đi tới, nói, Kiều muội, ngươi cũng không cần lo lắng, a mặt hắn là ngồi xe lừa đi, là có người tìm hắn. Liên tính Mặt Ngọc Hành không có ngồi xe lừa đi, bọn họ cũng không lo lắng, Mặt Ngọc Hành lợi hại đâu, điểm này đại tuyết căn bản liền không làm khó được hắn. Cố Nam Kiều cũng biết Mặt Ngọc Hành là có bản lĩnh người, nhưng là nàng trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thế sự vô thường, chỉ cần Mặt Ngọc Hành không có bình an trở về. Nàng trong lòng kia căn huyền liền vô pháp tùng xuống dưới. Tú Hương đã bắt đầu sửa sang lại bọn họ chọn mua trở về đồ vật. Mấy người kia vừa tới người cũng vội vàng đi hỗ trợ, lần này mua không ít cá, còn có đậu hũ, rau cải, đậu giá, đậu nành miêu, thịt bò. Đại đông, chợ bán thức ăn cũng không có quá nhiều rau xanh, trùng hợp bọn họ lần này vận khí còn xem như không tồi, đi chợ bán thức ăn khi, vừa vặn đụng phải một đầu đông chết ngưu. Ở Đại Tề, sát ngưu là muốn hình phạt, mỗi một con trâu đều là đăng ký trong danh sách, rốt cuộc ngưu là rất quan trọng nông cày công cụ. Cho nên mỗi một con trâu ở huyện nha đều là đăng ký trong danh sách, nếu có tha ngưu ném, cũng có thể thực mau liền tìm đến. Ngày thường ngưu là không thể tàn sát buôn bán, trừ phi là đã xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như rớt tới rồi bẫy dập hoặc là đông chết, ăn có độc thảm thực vật độc chết. Như vậy ngưu báo bị cho huyện nha, nha dịch cùng ngổ tác tới xem qua, xác định là như vậy đã chết mới có thể tự hành xử lý, hoặc là dứt bán, hoặc là ngay tại chỗ vùi lấp, giống nhau tới. Chỉ cần ngưu không phải ăn độc thảo tử vong, trên cơ bản đều là giết bán. Cố Nam Kiều bọn họ mấy cái đi thời điểm liền đụng phải đông chết ngưu, Cố Nam Kiều thật lâu không có ăn thịt bò, lúc này đây đụng phải, trực tiếp mua 50 cân thịt bò, còn có bò bít tết cốt, ngưu chân, ngưu đậu phụ lá cùng ngưu bụng. Thịt bò 1 cân 60 văn tiền, 50 cân thịt bò chính là 3 lượng bạc, bò bít tết cốt mua không nhiều lắm, chỉ mua 3 cân, 1 cân cũng muốn 55 văn tiền, này liền lại hoa 165 văn tiền. Ngưu chân nhưng thật ra tương đối tiện nghi, 30 văn tiền 1 cân, Cố Nam Kiều mua 2 cái ngưu đề, không sai biệt lắm 10 cân, đây là 300 văn tiền. Ngưu đậu phụ lá cùng ngưu bụng nhưng thật ra tương đối tiện nghi, xem như nửa mua nửa đưa, rốt cuộc Cố Nam Kiều mua thật sự là nhiều, cho nên này hai dạng khác biệt thêm ở bên nhau chỉ cho 80 văn tiền. Này một thai riêng là mua này đó thịt liền hoa 3.545 văn tiền. Cố Nam Kiều nghĩ đến lúc ấy Cố Minh Phạm, bọn họ khiếp sợ biểu tình, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cố lão thái thái nhìn đến nhiều như vậy thịt bò, cũng bị dọa tới rồi, Kiều muội, này cũng quá nhiều thịt bò đi. Nhà chúng ta người nhiều là nhiều, nhưng là một đống cũng ăn không hết nhiều như vậy. Tổ mẫu, thịt bò ta thiết một ít tới nâng cái lẩu, ngưu đậu phụ lá chuyên môn dùng để nâng cái lẩu, ngưu đề ta là dùng để nấu canh, bên trong phóng chút hương diệp, bát giác hồi hương, làm ớt cay, đông uống một chén như vậy canh, cả người đều ấm giao giạt. Chính yếu chính là, ngưu gân chân thú nhiều, vị siêu hảo. Cố Nam Kiều hồi vị chép chép miệng, hận không thể trước mắt chính là một nồi tươi ngon ngưu đề canh. Đến nỗi bò bít tết cốt còn lại là dùng để đương cái lẩu canh đế, bò bít tết cốt hầm ra tới canh đế, kia hương vị, tuyệt không thể tả. Thấy Cố Nam Kiều đều đem sở hữu sự tình an bài đến rõ ràng, Cố lão thái thái liền biết nàng đã sớm tính toán hảo này đó thiệt sử dụng, liền cũng không nhọc lòng. Cố Nam Kiều làm tú hương cắt, một ít thịt cùng cá, phân biệt đưa đi ngũ mọc đào ra, bồ tú ra còn có bồ cảnh lâm ra. Đến nỗi bồ tú phu vợ chồng, tự nhiên là tới nơi này cùng đại gia cùng nhau ăn lẩu. Này đã hình thành một loại ăn ý, chỉ cần mặc ra có ăn ngon, nhất định sẽ kêu thượng bồ tú phu vợ chồng. Cố Minh Vũ huynh đệ xung phong nhận việc đi đưa thịt, Cố lão thái thái cùng bồ hương ngọc, tú hương tắc bắt đầu nấu cái lẩu, Hương tiếu tiếu tỷ đệ cũng giúp đỡ dựa dâu. Đến nỗi vừa tới trong nhà kia 7 người, tắc bị Cố Nam Kiều kêu lên nhà chính. Lúc trước ta ở bán mình khế thường nhìn đến quá các ngươi tên, nhưng là kia cũng là các ngươi trước kia tên, về sau theo ta, tự nhiên là muốn một lần nữa cho các ngươi ban danh, không biết các ngươi nhưng có ý kiến. Cố Nam Kiều ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng. Nàng tuổi, cấp tha cảm giác cũng nhu nhu nhược nhược, nhìn liền không giống như là cái loại này khó ở chung người. Nhưng này 7 người lại không dám coi khinh nàng nửa phần, không chỉ là bởi vì Cố Nam Kiều là bọn họ người mua, còn có chính là Cố Nam Kiều kia làm người không thể không tin phục với nàng khí chàng. Mỗi khi nàng mở miệng lời nói thời điểm, kia ngữ khí len ken hữu lực, nói cũng đều là trật tự rõ ràng, vừa thấy liền không phải có thể tùy ý lừa gạt người, toàn bằng chủ tử làm chủ. 7 người trăm miệng một lời nói, đối bọn họ mà nói, có người đem bọn họ mua tới cũng đã là một kiện hạnh phúc sự tình, đặc biệt là kia mấy nữ hài tử, dung mạo tuy rằng giống nhau, nhưng là các nàng nếu là ở người môi giới vẫn luôn đều không người chọn lừa, cuối cùng quy túc sợ sẽ là hoa lâu, rốt cuộc người môi giới cũng sẽ không vẫn luôn vô điều kiện thu lưu các nàng. Loại địa phương kia, các nàng là tình nguyện chết cũng không muốn đi, hiện tại có thể tới mặt ra, đối với các nàng mà nói, đã là một loại đại vinh hạnh. Đặc biệt là mẹ mình đi mang các nàng thời điểm, liền cùng các nàng, lần này tới chọn lựa người là một cái thực không tội người mua, theo nàng, về sau nhật tử gặp qua thực an nhàn. Muốn các nàng hảo hảo biểu hiện, đừng đem chính mình này phân phúc khí cấp làm không có. Sự thật quả nhiên như thế, Cố Nam Kiều người một nhà đều thực hảo ở chung. Kia hành, từ ngươi bên này bắt đầu, Hoa Nguyệt, Hoa Dung, Hoa Thanh, Hoa Đình. Cố Nam Kiều chỉ 4 cái nữ hài tử, theo thứ tự ban danh, đến nỗi 3 cái hán tử, cũng phân biệt ban tên là Mặc Vinh, Mặc Cao, Mặc Hạnh. Được tên, vậy đại biểu cho trước kia quá vãng toàn như mây khói, từ hôm nay khởi, bọn họ liền trọng hoạch tân sinh. 7 người cao hơn mà nói tạ, Cố Nam Kiều lúc này mới làm các nữ hài tử đi phòng bếp hỗ trợ, Mặc Vinh mấy người còn lại là đi trẻ củi. Dựa theo bọn họ hiện tại ứng biến năng lực, Cố Nam Kiều tính toán làm Mặc Vinh cùng Mặc Hạnh còn có Hoa Nguyệt cùng Hoa Thanh lưu tại trong nhà chăm sóc dược liệu cho nàng trợ thủ, đến nỗi còn lại 3 người, còn lại là đi huyện thành cửa hàng hỗ trợ. Bất quá ly cửa hàng khai trương còn có một đoạn thời gian, nàng cũng còn có thể lại khảo sát, nếu là không thích hợp, liền lại lần nữa tiến hành điều chỉnh có thể. Rau dưa tất cả đều rửa sạch sẽ, bò bít tết cốt cũng ngao chế, trừ bỏ nồng đậm mùi hương, Tú Hương lấy ra Cố Nam Kiều bí chế nước cốt lẩu bỏ vào trong nồi. Khương Tiếu Tiếu nhìn trong nồi hồng canh, linh quang chợt lóe, lập tức chạy tới Cố Nam Kiều bên người, rất là vui mừng nói, tỷ tỷ, chúng ta nếu là khai cái tiệm lẩu, kia sinh ý chẳng phải là càng tốt. Tiệm lẩu, Tiếu Tiếu, tới, ngươi thiết tưởng. Cố Nam Kiều lôi kéo nàng, ngồi ở trên đệm mềm, lại cho nàng đổ một ly trà xanh. Uống một ngụm trà, sửa sang lại một chút ý nghĩ, Khương Tiếu Tiếu liền đem chính mình thiết tưởng nhất nhất nói tới. Dựa theo nàng cấu tứ, cái lẩu ở Đại Tề còn không có người ăn qua, đây là Cố Nam Kiều chính mình mân mê ra tới tân thức ăn, như vậy một khi đẩy ra, nhất định sinh ý rực rỡ, có thể nhất cử hồng biến Lân Thụy huyện. Chỉ cần có người ăn qua cái lẩu, nhất định liền sẽ đối cái này mỹ thực nhớ mãi không quên, để cho người tán dương. Vẫn là cái lẩu có thể một nồi lưỡng dụng. Chúng ta ở nhà là dùng hai cái nồi ăn, chúng ta khai cửa hàng nói, có thể đi thợ rèn nơi đó định chế cái loại này nồi to, trung gian dùng đồ vật ngăn cách, như vậy là có thể một nồi lưỡng dụng, muốn ăn canh sung ăn canh sung, muốn ăn hồng canh ăn hồng canh. Cố Nam Kiều mỉm cười nhìn Khương Tiếu Tiếu giảng chính mình cấu tứ, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, giống như thượng ngôi sao. Nghe nàng nói xong, Cố Nam Kiều nói, hảo, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, bất quá chúng ta cũng không cần sốt ruột. Định chế nồi cụ, còn có tìm cửa hàng đều yêu cầu thời gian, chính yếu vẫn là chúng ta hồng canh nước cốt yêu cầu điều phối, này có chút phiền phức, chúng ta tranh thủ sang năm cuối năm trước có thể khai trương là được. Tuy rằng là đông ăn lẩu tốt nhất, nhưng là thời gian đi lên không kịp, khai hỏa nồi cửa hàng có rất nhiều rườm và sự tình, các nạn hiện tại chính là ủng có loại này ý tưởng, lại còn không thể thực thi, hơn nữa ăn lẩu còn cần định chế đại lượng than ngân xương, loại này than hỏa vốn là không tiện nghi, đủ loại phí tổn chồng chất ở bên nhau, có thể ăn nổi cái lẩu người ít ỏi không có mấy. Cố Nam Kiều như suy tư gì câu mày, nàng có phải hay không hẳn là chính mình đi nghiên cứu phát minh một chút than hỏa, bằng không này phí tổn cũng quá cao. Khương Tiếu Tiếu nhìn kia ở bếp lò thiêu hồng canh, cũng nhớ tới vấn đề nơi, nàng có chút tiếc nuối nói, là ta tưởng đơn giản, ánh mắt cũng ảm đạm không ánh sáng, chuyện này đối nàng đã kích không, tỷ tỷ vốn là thông minh, loại này kiếm tiền sự tình, nàng sợ là đã sớm nghĩ tới, chính là thực thi lên khó khăn quá lớn, cho nên mới không có thực thi. Nhân sinh chính là muốn dám nghĩ dám làm, liền tưởng cũng không dám tưởng, làm sao nói làm việc đâu. Tiếu Tiếu ngươi làm thật hảo, ta đối này đó dườm và sự tình không có gì kiên nhẫn, không bằng như vậy hảo, khai hỏa nồi cửa hàng sự tình giao cho ngươi chậm rãi chuẩn bị mở, đến nỗi than hỏa sự tình, giao cho ta giải quyết. Cố Nam Kiều bất quá là khinh phiêu phiêu một câu, tức khắc cho Khương Tiếu Tiếu rất lớn cổ vũ, nàng ôm Cố Nam Kiều cánh tay, lắc lắc, làm nũng nói, cảm ơn tỷ tỷ. Đứa nhỏ ngốc, Cố Nam Kiều vỗ vỗ nàng phát đỉnh, cười đến rất là vui vẻ. Mặt Ngọc Hành cùng Bộ Tú Phu tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy một màn, nhìn đến Mặt Ngọc Hành, Cố Nam Kiều ánh mắt sáng lên, bình đạm không gợn sóng trong mắt trong phút chốc giống như là chứa đầy mạng ngôi sao, những cái đó ngôi sao ở trong mắt, nàng phát ra lóa mắt quang mang. Nàng buông lỏng ra Khương Tiếu Tiếu, một cái bước xa chạy tới Mặt Ngọc Hành trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, lúm đồng tiền như hoa, Mặt ca ca, ngươi đi đâu, như thế nào như vậy vãng mới trở về. Ly Mặt Ngọc Hành rất gần, nghênh diện mà đến chính là hàng khí, Cố Nam Kiều đuôi lông mày ý cười phai nhạt một ít, lôi kéo Mặt Ngọc Hành đi than hỏa bên cạnh nướng tay, chờ hắn ấm áp một ít, lúc này mới làm hắn đem bên ngoài kia kiện áo khoác cấp thu lên. Nhà chính thật ấm áp, nơi này bày hai cái chậu than, cửa lại có rèm cửa đem bên ngoài gió lạnh cấp che đậy. Máy sưởi 10 phần, ta đi chấn trên cho ngươi lấy mấy thứ này, ngươi nhìn xem nhân phù hợp ngươi yêu cầu. Mặt Ngọc Hành từ sọt lấy ra nguyên bộ hình thù kỳ quái dụng cụ cắt gọt. Này đó dụng cụ cắt gọt ở người khác trong mắt vừa không đẹp cũng không thực dụng, nhưng Cố Nam Kiều nhìn đến này đó dụng cụ cắt gọt, lại nhịn không được đỏ hốc mắt. Vòng tròn lớn đao, viên đao, đao nhọn, chỉnh hình viên đao, liêm trạng đao, mạch máu kiệm, cái nhíp, chứng viên kiệm, ca cao kiệm, từ từ, này đó dụng cụ cắt gọt đối Cố Nam Kiều, tới giống như là sinh mệnh không thể thiếu thất một bộ phận. Từ hồ có chúng nó, sinh mệnh mới có thể hoàn chỉnh. Này đó 100% đều là in-ass tài chất, bình thường làm nghề ngồi thợ căn bản liền vô pháp hoàn thành. Cố Nam Kiều vút này đó dụng cụ cắt gọt, nước mắt không tự giác đi xuống lạc. Này đối với nàng tới, rất có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Làm sao? Vậy, chính là mấy thứ này không phù hợp tâm ý của ngươi. Không phù hợp cũng không quan trọng, chúng ta tìm người một lần nữa đã làm là được. Mặt Ngọc Hành an ủi nói, không, Mặt ca ca, cảm ơn ngươi, này đó dụng cụ cắt gọt đã thực hoàn mỹ, ta chính là không nghĩ tới, chúng ta nơi này kỹ thuật cũng tốt như vậy, này đó đều cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Cố Nam Kiều cảm kích nhìn hắn, tay cầm đao, một khắc cũng không bỏ được buông. Mặt Ngọc Hành thấy nàng là thật sự thích, trong lòng đại thạch đầu mới tùng xuống dưới, thấy nàng còn hồng hốc mắt, vội vàng từ trong tay áo móc da khăn, cho nàng lau nước mắt. Lại không phải hài tử, như thế nào còn liên tiếp rơi lệ, không được khóc. Lời nói là như thế này, nhưng coi chừng Nam Kiều đây là vui mừng đến rơi lệ, hắn trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Cố Nam Kiều muộn thanh muộn khí nói, ta mới không có khóc đâu. Thanh đao cụ nhất nhất thu lên, đặt ở trong tay, Cố Nam Kiều đối với Mặt Ngọc Hành lại hảo chút cảm tạ lời nói. Kiều mùi, ngươi trong mắt cũng chỉ có Mặt ca ca, không thấy được ta và ngươi bà ngoại. Bộ Tú Phu thấy bọn họ hai người dựa vào cùng nhau sưởi ấm, Cố Nam Kiều hốc mắt còn hồng hồng, nhịn không được treo ghẹo nói. Một bên Khương Tiếu Tiếu xem chính là mặt mày mang cười, cảm thấy mỗi lần Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành cùng khung, giống như là thay đổi một người giống nhau, trở nên không giống nàng. Dính dính cháo, không có ngày xưa một chút hiệp nữ phong phạm. Ông ngoại, ngài cái gì đâu? Ngài, khó được tới nhà của chúng ta một chuyến, còn như vậy treo ghẹo ta. Đúng rồi, ông ngoại, ta xem ngài gần nhất giống như tâm sự nặng nề. Ngài đây là gặp cái gì chuyện phiền toái sao? Cố Nam Kiều biết chính mình làm trò đại gia mặt rơi lệ, có chút ngượng ngùng, vội vàng tách ra đề tài, hy vọng đại gia chạy nhanh đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Nhắc tới Bộ Tú Phu phiền lòng sự, Bộ Tú Phu tức khắc cười không nổi, hắn ngồi ở than hỏa bên cạnh, một bên sưởi ấm một bên thở dài nói, còn không? Phải bị thu thuế cấp nháo, này trong thôn có hơn phân nửa người giao không thượng thu thuế, trong chấn thúc dục lại cấp, ta là sợ bọn họ giao xong rồi thu thuế, sợ là trong nhà cũng chưa mễ hạ nồi. Cố Nam Kiều hỏi, kia năm rồi gặp được loại tình huống này đều là như thế nào giải quyết? Năm rồi mùa màng không tốt thời điểm A, có tiền người liền giao tiền, không có tiền người liền bán nhi bán nữ, cũng muốn đem thu thuế cấp kết giao, nếu không chờ chấn trên cùng huyện thành người tới thúc. Dục kia thủ đoạn đã có thể không như vậy ôn hòa. Bộ Tú Phu lắc đầu nói, gặp được thượng nạn đói năm, chúng ta thôn trung quanh cỏ dại đều bị rút sạch sẽ, liền phiến lá cây đều nhìn không tới. Thật muốn là tới rồi kia chờ nông nổi, đó chính là tình hình tai nạn phi thường nghiêm trọng. Năm nay tuy rằng chỉ là mùa xuân nước mưa nhiều một ít, đem không ít lúa nước rễ và mầm cấp phao hỏng rồi, hơn nữa hạ cực nóng lại thiếu thủy, năm nay lương thực thu hoạch thật sự là không tốt. Người trong thôn trên cơ bản đều ở vào không giao thu thuế còn miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng, này nếu là giao thu thuế, sợ là đều phải lên núi đi đào vỏ cây đỡ đói. Kia nếu không như vậy đi, ông ngoại, bọn họ tổng cộng yêu cầu nhiều ít tiền bạc, ta trước giúp bọn hắn ra, chờ năm sau bọn họ có dư tiền, trả lại ta là được. Cố Nam Kiều không nghĩ Bộ Tú Phu vì thế phiền não, đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, đã bị Bộ Tú Phu cấp phủ quyết. Vì hắn nguyên nhân, Bộ Tú Phu cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, ta biết ngươi là hảo ý, tưởng giúp đỡ bọn họ vượt qua này một cái cửa ải khó khăn, nhưng ngươi như vậy giúp đỡ bọn họ ra tiền, không tốt lắm, trong thôn rất nhiều người đều thích ham tiện nghi, ngươi như vậy giúp bọn họ một phen, vạn nhất sang năm cũng cùng năm nay giống nhau đâu. Ngươi là giúp vẫn là không giúp, ngươi giúp một lần, bọn họ sẽ cảm kích ngươi, hai lần ba lần, số lần nhiều. Bọn họ cũng liền thói quen thành tự nhiên, Kiều muội, các ngươi tiền nhưng đều là các ngươi chính mình dùng mệnh kiếm tới, không thể như vậy lãng phí, trước làm cho bọn họ sốt ruột đi, chờ về sau thật sự là không có cách nào, ngươi sẽ giúp vội. Hơn nữa đến lúc đó cũng không thể là vô điều kiện hỗ trợ, cần phải viết giấy nợ, viết chứng từ, là trực tiếp còn tiền, vẫn là tới mặt ra làm việc gán nợ. Biết Bộ Tú Phu là vì nàng hảo, đối với hắn cái này kiến nghị, Cố Nam Kiều cũng không có phản bác, rất là thuận theo ứng hạ. Lời nói gian, cái lẩu đã đặt tại than hỏa mặt trên. Đại gia rời bước đến nhà ăn, 20 cá nhân vây quanh 4 cái nồi đun nước, ăn chính là du quang đầy mặt. Vừa vặn đông là quả cam thu hoạch mùa, Cố Nam Kiều còn cho đại gia ép một ít nước chanh. Nước chanh trang bị cái lẩu, giải dầu mỡ, đại gia bưng cái ly, thường thường nhấp một ngụm, hòa thuận vui vẻ. Liền ở đại gia ăn lẩu ăn đến một nửa thời điểm, nơi xa truyền đến gấu mù tiếng kêu rên, thanh âm xuyên thấu tận trời, là như vậy thê thảm, rồi lại làm người khởi nổi ra gà. Nghe thanh âm này, Bộ Tú Phu cùng Mặc Ngọc Hành trực tiếp buông xuống chén đũa, Mặc Ngọc Hành càng là chạy tới bên ngoài, nghe thanh âm thật mau liền phân biệt ra tới thanh âm này là từ đâu truyền ra tới. Bồ Thúc, thanh âm này là từ phía tây truyền tới, nghe còn không ngừng một đầu hùng, sợ là có vài đầu. Mặc Ngọc Hành thần sắc ngưng trọng nói, một đầu gấu mù, chính hắn một người là có thể thu phục, nhưng nếu là tới một đám, má ơi, chỉ cần là cái này hình ảnh liền rất dọa người. Còn có một câu Mặc Ngọc Hành, không, nghe thanh âm kia, sợ là còn không ngừng gấu mù tới, còn có khác giả thú,